trời chiều nhanh tới sớm và cũng sáng rất sớm. Ngoài cửa sổ, sóng biển thẳng xô bờ, trời chiều dần dần buông xuống mặt biển, cuối cùng chiếu sáng khắp cả vùng đất, lập tức mở đi. Đường Khả Hinh xem tài liệu, dần dần nhập thần, lại quên mất thời gian. Đồng hồ treo trên tường đã là 6 giờ 30 rồi. Mọi người biết cá tính của cô, cũng không có gọi cô đi khỏi trước. Cô vẫn ngồi ở trong phòng làm việc u ám mà quên mở đèn, nhìn nội dung và tài liệu bên trên màn hình, đang chăm chú thì điện thoại di động ở trên bàn lại vang lên. Cô không có nghe được, tiếp tục xem tài liệu trang viên. Điện thoại di động tiếp tục vang lên, vẫn không có ai nghe. Reng reng reng, điện thoại bàn đột nhiên lại vang lên thật ồn ào. Đường Khả Hinh giật mình, nhìn điện thoại bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy xung quanh phòng làm việc đều tối om, thở dài một hơi mới cầm điện thoại lên đáp, alo. Tường Thiên Lỗi không nói nên lời, đứng ở đại sảnh, cầm điện thoại di động, thở dài một cái. Mới vừa rồi mình còn căng thẳng, bật cười nói, anh nói, em vẫn ở trong phòng làm việc. Đường Khả Hinh nghe tiếng của Tường Thiên Lỗi, lập tức từ đất nước xa xôi, quay về thực tế. Ngây ngô đáp, đúng vậy. Tường Thiên Lỗi nghe giọng nói ngây ngô, không nhìn được cười nói, không phải em quên mất hẹn ước của chúng ta, cho nên vẫn còn ở trong phòng làm việc đấy chứ. Đường Khả Hinh chợt nhớ tới mình có hẹn với Tường Thiên Lỗi, lập tức xin lỗi nói, thật xin lỗi, em mải xem tài liệu quá, rất xin lỗi. Đây là báo ứng sao? Tường Thiên Lỗi nghe lời cô, đột nhiên cười hỏi. Cái gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Bởi vì anh thất hẹn với em nhiều lần, cho nên hôm nay em cố ý thất hẹn với anh. Tường Thiên Lỗi hỏi. Không phải, thật sự là quên mất mà, không nên tức giận. Anh ăn cơm rồi sao? Đường Khả Hinh vội vàng hỏi. Dĩ nhiên là chưa ăn. Anh đang đợi em ở đại sảnh, chờ em 2 tiếng rồi. Đường Khả Hinh ạ. Tường Thiên Lỗi hơi tức giận, chưa bao giờ chờ người lâu như vậy. Đường Khả Hinh cầm điện thoại, không nhịn được cười cười. Còn không xuống cho anh? Tường Thiên Lỗi uy hiếp nói. Không xuống, anh không đưa em đi ăn cơm. Đường Khả Hinh không nhìn được nở nụ cười ngọt ngào. Tường Thiên Lỗi cũng đứng ở tại chỗ, cúi đầu mỉm cười một lát, dịu dàng nói. Xuống đây đi, anh rất đói bụng. Được. Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, lại đột nhiên nghĩ về cái gì đó. Nhưng anh phải ở đại sảnh chờ em sao? Nếu không thì thế nào? Tường Thiên Lỗi cầm điện thoại di động hỏi. Không được, người ta nhìn thấy không tốt. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Tường Thiên Lỗi không nói nên lời, cầm điện thoại di động, không lên tiếng. Anh nói đi, địa điểm phòng ăn ở nơi nào, em tự đón xe đi qua. Đường Khả Hinh vừa dọn dẹp tài liệu vừa nói. Em nghe đây, Tường Thiên Lỗi mạnh mẽ nói. Chúng ta không thể làm mấy cái chuyện, mấy giờ, ở đâu, vân vân. Sau đó một hai người không đến đúng giờ, quá dày vò người. Em trực tiếp đi đến cửa sau khách sạn. Xe của anh ở bên kia chờ em, cứ như vậy ha. Điện thoại đã bị cúp máy. Đường Khả Hinh cầm điện thoại, hơi dừng lại một lát, nghĩ tới lời của anh vừa nói, đột nhiên mỉm cười, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhấc túi sách, cầm điện thoại di động lên, chạy như bay ra bên ngoài. Trời chiều ơi, mi núp ở chỗ sâu biển khơi, làm sao mà biết sinh linh trên địa cầu đang vì tình cảm mà bỏ ra bao nhiêu. Có một cô gái, nhân lúc bầu trời còn có một chút màu xanh, mặc áo len cổ lọ màu đen, quần jean màu xanh dương, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, xách theo túi sách, hướng đường lá phong đỏ thật dài, chạy như bay. Cô vừa đón gió lạnh, thở hổn hển chạy, vừa căng thẳng suy nghĩ, nếu anh có chuyện gì không đợi mình, hoặc điện thoại đột ngột vang lên, rồi cắt đứt duyên phận giữa bọn họ. Trong lòng của cô xẹt qua một chút khủng hoảng, nắm túi sách chạy thật nhanh về phía trước, ở lá phong bay xuống, đi hết con đường này. Thấy hàng rào sau khách sạn đang ở phía trước, cô đột nhiên mỉm cười, thở hắt ra một hơi, một luồng khí trắng, chạy bay về phía trước, đi ra cửa sau, nhìn xung quanh, không thấy chiếc xe Rolls Royce màu bạc đâu cả. Lòng của cô hoảng hốt, khuôn mặt lập tức tái nhợt, không nhìn được nghẹn ngào gọi to, Tường Thiên Lỗi. Xung quanh đều là xe cộ lui tới, ánh đèn đường phản chiếu, lối đi bộ vắng vẻ. Anh lừa em, hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng kêu to. Trước mắt xe cộ vẫn nhanh chóng di chuyển ra hai bên, phương hướng ngược lại mang tới từng trận gió lạnh. Đường Khả Hinh xách theo túi sách, vẻ mặt của cô đau lòng mất mát. Lúc này lại thấy ở bên phía đối diện đường cái, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo trước cài kim màu vàng, phát ra ánh sáng tôn quý và bá đạo. Hai mắt anh đang nhìn mình, khuôn mặt dịu dàng đau lòng. Trong lúc bất chợt cô không chú ý điều gì, nhấc túi sách và xông về phía trước thật nhanh. Vừa lúc đó, có một chiếc xe giống như cỗ máy thời gian chạy như bay tới. ánh đèn màu vàng lóe sáng, nhấn còi inh ỏi. Đường Khả Hinh cũng không chú ý mà bay về phía trước chạy. Đường Khả Hinh, cẩn thận! Bởi vì lo lắng cho cô, Tưởng Thiên Lối muốn chạy thẳng tới phía trước, lại thấy một chiếc xe thể thao lái tới. Anh lập tức dừng lại bước chân, cũng đã nghe được âm thanh thắng gấp cùng tiếng chửi rủa, lại căng thẳng quay đầu, cũng đã thấy Đường Khả Hinh kích động. Ở trong dòng xe cộ, thắng gấp ở bên chân. Cô không muốn sống hả? Rất nhiều tài xế thò đầu ra và mắng. Đường Khả Hinh vẫn không có để ý chút nào, chỉ kích động chạy về phía trước. Trái tim đang mềm mại. Tưởng Thiên Lối ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn cô gái ngốc này. Đường Khả Hinh chạy đến bên đường cái đối diện, lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh và nói, em cho rằng anh sẽ không tới. Tưởng Thiên Lối ôm chặt cô gái ở trong ngực, nghĩ tới mới vừa rồi. Cô bất chấp tất cả, xe cộ lui tới ở bên ngoài, nhào về phía mình, trong lòng đau nhói, hôn nhẹ tóc cô, mới thở dài một cái, muốn trách cứ, lại không đành lòng nói. Tại sao anh lại không đến, không nhìn thấy người, thì chậm một chút, em đừng có gấp gáp, mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, em có biết không? Đường Khả Hinh lập tức buông lỏng Tưởng Thiên Lối ra. Cô nhìn anh nói, em mặc kệ, em sợ chậm một giây, lại không nhìn thấy anh đâu nữa. Tưởng Thiên Lối nghe lời này, đột nhiên thở dài một hơi, xúc động, nâng mặt cô lên, kích động hôn lên môi cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, lại nhào vào trong ngực của anh. Hưởng thụ lồng ngực ấm áp của anh ta, tỏa ra hơi nóng. Lạnh không? Tưởng Thiên Lối cúi đầu nhìn cô. Ừ, Đường Khả Hinh gật đầu một cái. Vậy đi thôi. Tưởng Thiên Lối nhẹ nhàng ôm Đường Khả Hinh, đi về phía trước. Xe của anh đâu? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, dịu dàng hỏi. Tưởng Thiên Lối cúi đầu xuống nhìn cô, hai mắt xoẹt qua một chút dịu dàng. Cúi đầu hôn nhẹ, cái môi mềm mại của cô mới nói. Đi hẹn hò, muốn đi xe làm gì? Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức mừng rỡ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên nhìn anh, rất vui vẻ nói. Chính thức, ước hẹn sao? Không phải, chỉ ăn cơm sao? Đó là đương nhiên. Hẹn thư ký đường rất khó khăn. Anh đợi 2 tiếng lận, còn chưa có ai để cho anh đợi 2 tiếng, lá gan của em thật là ghê gớm. Tưởng Thiên Lối vừa đi về phía trước, vừa kéo nhẹ cằm của cô, lại hôn nhẹ trên môi cô, dịu dàng cảm tính nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như rót mật cười. Tưởng Thiên Lối nhìn cô vui vẻ như vậy, tim của mình cũng lập tức tràn đầy. Liền nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, 10 ngón tay đan nhau, nắm chặt đi về phía trước. Chờ một chút, Đường Khả Hinh đột nhiên làm nũng dừng lại, nhìn Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối nghi ngờ nhìn cô. Điện thoại di động, giao ra đây, em rất sợ nó reo. Đường Khả Hinh vươn tay về phía Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, thật sâu mới nói. Nhanh như vậy, muốn tuyên bố quyền sở hữu với anh rồi hả? Đường Khả Hinh gật đầu, không cho. Tưởng Thiên Lối trêu chọc cô, tiếp tục đi về phía trước. Em muốn, Đường Khả Hinh lập tức nhào tới, từ trong túi của anh móc ra điện thoại di động màu đen. Cô vui vẻ nắm ở trong tay. Tưởng Thiên Lối mỉm cười quay đầu, lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi cô, cảm xúc dâng trào, không kiềm chế được xông vào trong đầu lưỡi, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi nho nhỏ của cô, mới cảm tính khẽ nói. Cầm điện thoại đi, cũng đem người đi đi. Em không muốn, Đường Khả Hinh rất ngọt ngào đáp. Không muốn, vậy tối hôm nay không để cho anh về nhà. Tưởng Thiên Lối lại hôn trên môi cô, trêu chọc cô, cười nói. Đêm mùa thu có chút nặng nề, giống như không khí lạnh lẽo áp xuống, phố xá sầm uất, không có chút nào không bị ảnh hưởng. Khắp nơi ánh đèn màu xanh, hồng, cam và đèn đường, màu vàng chiếu sáng lấp lánh, nơi xa thân cây tương tư, quấn bóng đèn nhỏ nhấp nháy nhiều màu sắc. Bên đường một dòng sông nhỏ đã bắt lên bong tàu. Nhà hàng Tây bày ghế salon màu đỏ thẫm và bàn ăn ở trên sàn tàu, đặt bình sứ trắng nho nhỏ, cắm hoa hồng màu đỏ thẫm. Cây tương tư lay động bông hoa, rơi một chút, rơi vào trên bàn ăn. Khách ngồi ở tại chỗ, mỉm cười nâng ly, ăn cơm, đầu kia quán rượu truyền đến tiếng hoan hô xem bóng. Trên đường, người đến người đi. Tưởng Thiên Lối và Đường Khả Hinh, tay trong tay, 10 ngón tay đan chặt đi ở trên đường. Nhìn người đi tới, người đi lui mới phát hiện, hạnh phúc thật sự rất bình dị. Hai người nhìn nhau, không nhìn được cười cười, một mùi vị kem tươi truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Tưởng Thiên Lối cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía hai phòng ăn. Khách hết sức đông đúc, đã nói. Từ các chiến lược tiếp thị liên quan, đã có một bên làm nghiên cứu thị trường. Hơn nữa, loại hình ăn uống kiểu cơ bản giống nhau. Vì vậy, một nhà hàng khác cũng mở theo, sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí. Đường Khả Hinh nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Tưởng Thiên Lối quay đầu, nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt, liền hỏi. Em cười cái gì? Em cảm thấy kiếp trước bọn họ là oan gia. Giống như người và tổng giám đốc, người ở bên ngoài nhìn thấy, các người giống như là Kentucky và McDonald, yêu thương lẫn nhau mới phải, lại đánh cho anh chết tôi sống, Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, ngược lại từ chối cho ý kiến, im lặng. Tại sao không nói chuyện? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ dắt bàn tay nhỏ bé của cô, tiếp tục đi về phía trước. Này, Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay của anh, dừng chân gọi anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, nếu như có một ngày, anh và cậu ta nhất định phân ra cao thấp, em lựa chọn ủng hộ người nào? Đường Khả Hinh nghe lời này, nở nụ cười, di chuyển bước chân, muốn đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô trở về trước mặt, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi, rốt cuộc sẽ ủng hộ người nào? Nếu như em và mẹ của anh rơi xuống nước, anh muốn cứu người nào? Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khéo léo cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô nói, ở trong mắt em, anh và Trang Hạo Nhiên có lựa chọn như vậy sao? Trong cảm nhận của em, anh giống như cậu ấy. Có người không vui. Đường Khả Hinh không nói nhìn anh, đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, hơi coi trọng vấn đề này, nghiêm túc hỏi, nói, em sẽ ủng hộ người nào? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt phát ra vẻ nghiêm túc, đột nhiên mỉm cười nói, nếu như khi đó em cùng Tổng Giám đốc Trang làm chung, có thể em sẽ ủng hộ anh ấy. Tưởng Thiên Lỗi có chút không thể tưởng tượng nổi đáp án này nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhìn anh thật lòng nói, bởi vì em không muốn lựa chọn phản bội. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của anh, liền tinh nghịch xoay người, đứng ở trước mặt của anh, nheo mắt nhìn anh nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, cố ý xoay mặt, không để ý tới cô. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh, liền làm bộ như rất phóng khoáng nói, anh không vui, được rồi, chúng ta đổi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh cười nói, em sẽ làm cấp dưới của anh, sau đó em và anh ấy yêu nhau, ngày nào đó xảy ra chuyện gì, em ủng hộ anh, em ở bên anh ấy, như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhìn cô, mới vừa muốn phát tác, Đường Khả Hinh cũng đã cười ha ha nói, em muốn đi mua kem. Người cô lập tức muốn chạy về phía trước, cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lại. Cô nắm dây túi sách, mỉm cười xoay người, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô, nói, nhiều năm như vậy, có phải đã quen với một mình hay không? Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô gái ngốc này, đứng ở dưới tảng cây tương tư, bộ dạng hiền lành và ngây ngô, liền mỉm cười mới nói, bây giờ em và anh đang yêu nhau, nếu như muốn đi làm chuyện gì, đừng làm một mình. Đường Khả Hinh có chút sững sờ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cười vươn tay, véo nhẹ chóp cằm của cô, liền buông cổ tay cô ra, rồi im lặng đi qua bên cạnh cô, một mình đi về phía trước, lại đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cô dịu dàng hỏi, xin hỏi thư ký Đường, muốn ăn kem của Kentucky hay là của McDonald's? Đường Khả Hinh vẫn im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đứng ở giữa đường, rất tao nhã và đẹp trai. Vẻ mặt nhìn mình càng lộ ra rất cương triều, trong lòng của cô chợt ấm áp, mỉm cười nói, em muốn ăn kem tươi Kentucky, kem tươi dâu tây. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, liền gật đầu một cái, lại xoay người sải bước nghiêm nghị, đi về phía cửa kính, muốn đẩy nhẹ ra, nhưng anh đẩy không ra, liền sững sờ, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nghiên cứu. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, có hai nữ sinh mười mấy tuổi từ bên trong đi ra, đẩy cửa ra, nhìn dáng vẻ đẹp trai của ông chú Tưởng Thiên Lỗi, ở trong chớp mắt ngây người. Nghĩ tới trên thế giới này, tại sao lại có ông chú đẹp trai đến như vậy? Tưởng Thiên Lỗi ho nhẹ một tiếng mới kéo cửa, đi vào Kentucky, sau đó thấy rất nhiều người đứng xếp hàng, anh cũng hết sức phong độ và thân sĩ, đôi tay cắm túi quần, nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, rất có nhẫn nại xếp hàng. Đường Khả Hinh cũng từng bước đi tới cửa Kentucky, cách cửa kính, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ỉ vào chiều cao. Ở trong đám người rõ ràng rất đẹp trai, tư thế đứng yên rất nghiêm nghị phong độ, làm cho người của phòng ăn ngạc nhiên nhìn về phía anh. Trong lòng cô lại hiện lên một trận ấm áp, hai mắt không biết vì sao mà lại hồng nhuận. Thời gian trôi qua một lúc, rốt cuộc đến lượt Tưởng Thiên Lỗi, chỉ thấy anh đứng ở trước quầy, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng phía trước mặt. Nữ nhân viên Kentucky nhìn anh, lập tức sững sờ, quên hỏi anh muốn mua gì. Tôi muốn mua một ly kem tươi dâu tây. Tưởng Thiên Lỗi nói xong cũng đã móc ví ra, từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho cô gái kia. Dạ, anh chờ một chút. Nhân viên phục vụ lập tức lấy 100 đồng bỏ vào trong máy tính tiền, lập tức xoay người, cầm ly lên, múc đầy một ly kem. Ở phía trên đầu ly kem tươi, tưới một chút dâu tây, mới vui vẻ đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lối, cười nói, kem tươi dâu tây của anh, cảm ơn. Tưởng Thiên Lối lễ phép cảm ơn, nhận lấy kem tươi dâu tây, liền ngẩng đầu lên, im lặng nhìn về phía cô gái trước mặt. Hai mắt quen chăm chú và bình tĩnh, mặt cô gái trong chớp mắt đỏ bừng, cúi đầu, không biết nói cái gì. Tưởng Thiên Lối nhìn bộ dáng của cô, liền có chút nghi ngờ, lễ phép gọi nhỏ, tiểu thư, tiểu thư. Gọi đến tiếng thứ hai, cô gái mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, tim đập mạnh, mặt đỏ tới mang tai, cười đáp, vâng. Tưởng Thiên Lối bất đắc dĩ nhìn về phía cô, cười nói, cô quên thối tiền cho tôi đưa cho cô 100 đồng, cô phải thối lại cho tôi 93 đồng. À, thật xin lỗi, cô gái lập tức từ trong máy tính tiền rút ra 93 đồng, đỏ mặt đưa tới trước mặt của Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Liền cầm ly kem tươi dâu tây, xoay người đi ra ngoài. Rất đẹp trai, người phục vụ sững sờ, ánh mắt nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lối, to lớn cao ngạo, khẽ cắn môi dưới nói. Nếu như có thể cùng anh ấy yêu một ngày, tôi chết cũng chấp nhận. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài cửa, nhìn Tưởng Thiên Lối đang cầm ly kem tươi đi ra, nhìn mình, im lặng cười cười, cô cũng cảm động ngọt ngào, nở nụ cười, nói nhỏ. Có phải người ta lại quên thối lại tiền cho anh có phải không? Ừ. Tưởng Thiên Lối đưa ly kem tươi cho cô. Quỷ hẹp hỏi. Đường Khả Hinh cười, nhận lấy ly kem tươi. Anh rất coi trọng. Tưởng Thiên Lối nhìn Đường Khả Hinh, dừng lại một lát, mới nghiêm túc nói. Một số vật gì đó có phải là của anh hay không? Nếu là của anh điều khiển nó, sau đó sử dụng nó. Anh nói xong, trực tiếp đem 93 đồng thả vào trong lọ tiền lẻ của một người ăn xin ở bên cạnh. Đường Khải nhìn anh, sau khi Tưởng Thiên Lối để tiền xuống, mới đứng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, cười nói, ăn nhanh lên, sắp tan rồi, chúng ta ăn chung. Đường Khải lập tức cầm ly kem, đi lên trước, muốn múc một muỗm cho anh ăn. Anh không muốn. Thời tiết lạnh như vậy, anh không ăn. Tưởng Thiên Lối mỉm cười từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Ăn đi mà, thật sự ăn rất ngon, chúng ta cùng nhau chia sẻ mà. Đường Khải Hinh múc lên một chút kem. Theo sau, muốn đưa tới bên môi anh. Không muốn. Tưởng Thiên Lối kiên quyết đi về phía trước. Đường Khải Hinh đột nhiên tức giận, đứng ở tại chỗ, một mình ăn từng ngụm kem. Tưởng Thiên Lối đi về phía trước, cảm giác bên cạnh mình không có tiếng động, chỉ đành bất đắc dĩ xoay người, nhìn Đường Khải Hinh một mình, không vui ăn kem, đột nhiên mỉm cười, khẽ thở dài, chỉ xoay người lại, từng bước đi tới trước mặt cô, im lặng nhìn cô. Đường Khải Hinh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn kem, cô quen ăn cái gì, muốn cùng chia sẻ với người khác, cô giáo mẫu giáo dạy như vậy, thật không có cách nào với em. Tưởng Thiên Lối nói xong, đột nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai gầy gò của cô, khom người xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lối lại cười rất hấp dẫn, mút kem ngọt ngào mát lạnh từ trong môi mềm mại của cô, mới bưng mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón cái nhẹ nhàng quét lên bờ môi cô, hài lòng và cương chiều nói, rất ngọt. Đường Khả Hinh ngây ngốc đứng ở tại chỗ, người khác cũng mỉm cười đi về phía trước. Thời gian càng ngày càng muộn, phố xá sầm uất lại càng ngày càng nhiều. Bên đường nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Pháp, còn có nhà hàng Nhật bắt đầu đông đúc. Bên kia quán rượu, tiếp tục có người cao giọng hò hét. Hai người dắt tay đi về phía trước, thật đói bụng. Em muốn ăn món gì? Tưởng Thiên Lối quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh đôi tay quấn cánh tay của Tưởng Thiên Lối, suy nghĩ một chút, liền chỉ vào nhà hàng trên bon tàu, mới nói, đi đến đó ăn đi. Đừng chiều theo anh, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Tưởng Thiên Lối nhìn cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, nhìn anh, bật cười nói. Có phải cảm thấy em nhất định muốn ăn hàng quán hoặc là ăn vặt ven đường mới hay hay không? Không phải ý này, Tưởng Thiên Lối rất nghiêm túc trả lời cô. Thật ra em rất thích ăn nhà hàng quán. Đường Khả Hinh cười nói. Nhất là Nhã Tuệ, lúc tâm trạng không tốt, đến đó ăn sáng, uống bình rượu trắng vừa ăn. Vừa phát tiết bất mãn đối với xã hội này. Vậy thì đi ăn, anh ăn cùng với em. Tưởng Thiên Lối nói xong, liền muốn ôm nhẹ cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh lại nắm chặt cánh tay anh, nhìn anh cười nói. Nhưng anh chiều theo em, anh không phải là anh nữa rồi. Tưởng Thiên Lối nhìn cô, liền có chút hứng thú, nghe đề tài này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh cười ngọt ngào nói. em thích xem anh làm bất cứ chuyện gì, sau đó đem tất cả ý thích của anh chia sẻ lại cho em sẽ không cần thích nữa. Tường Thiết Lỗi mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói, bị anh thu phục nhanh như vậy sao? Đây không phải là thu phục, đây là chia sẻ. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào, anh luôn có một loại ma lực để cho người khác đi theo anh. Trong đầu của Tường Thiên Lỗi thoáng qua một giọng nói khác, nói qua những lời này. Hai mắt anh ngưng tụ, Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, trong lòng có chút ảm đạm, nhưng vẫn cười hỏi, có phải nhớ người nào hay không? Tường Thiên Lỗi nhìn cô, vừa muốn giải thích. Em hiểu, lúc em mới đi chung với anh, em cũng nhớ tới người kia. Đây là một loại không tự chủ. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía trước. Tường Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô trở lại, rất để ý hỏi, em nhớ tới người nào? Đường Khả Hinh im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút áy náy cười. Nói cho anh biết. Tường Thiên Lỗi lại đột nhiên cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, khẽ mỉm cười, xoay người muốn rời khỏi. Tường Thiên Lỗi lại nắm chặt bả vai cô, nhìn về phía cô, gấp gáp hỏi thẳng. Đường Khả Hinh, tình yêu giữa chúng ta như mạt nhất định sẽ ở trong thế giới của chúng ta trong một đoạn thời gian mà anh không phải là cố ý. Anh cũng không muốn cô ấy, bởi vì anh tin tưởng anh sẽ không có bao nhiêu cơ hội nhớ tới cô ấy. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua một chút đau nhìn anh, Tường Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô nói. Tin tưởng anh mới vừa rồi thật sự là không cố ý. Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên cười, Tường Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn cô. Một người đã từng chấp nhận vì anh lao vào biển lửa, làm sao anh có thể dễ dàng quên mất? Đường Khả Hinh cười nhìn anh lại nói, anh đi về phía em đã rất không dễ dàng, mặc dù có một ngày em sẽ giống như chị ấy, em cũng không ngại. Sẽ không giống như với cô ấy, em biết rõ. Đường Khả Hinh khẳng định cười nói, bởi vì là em, mặc dù là một ngày, em rời khỏi anh. Em tin khi đó anh nghĩ đến, nhất định sẽ là em. Tại sao chúng ta phải nói đến chuyện tách ra? Chẳng lẽ em không có lòng tin đối với anh như vậy hay sao? Tường Thiên Lỗi đột nhiên thật kích động nhìn cô nói, bây giờ chúng ta không phải đang yêu nhau sao? Không phải hay sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi đột nhiên kích động, chợt mỉm cười lại tinh nghịch nói, hay là chúng ta chơi trò chơi nhé, em để cho anh toàn tâm suy nghĩ đến em. Tường Thiên Lỗi nhìn cô nghi ngờ hỏi, chơi trò gì? Trò chơi duyên phận, Đường Khả Hinh cười nói. Tường Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn đường phố xá ở phía trước nói, đường phố trước mặt có ngã rẽ, một hướng bên trái, một hướng bên phải. Anh đi bên trái, em đi bên phải, chúng ta đi tới, đi lui. Ở trong phố xá sầm uất này, có thể tìm về đối phương hay không? Anh không muốn. Tường Thiên Lỗi nói rất chắc chắn. Thế nào? Đường Khả Hinh nhìn Tường Thiên Lỗi thật lòng nói, anh không có lòng tin sao? Đối với duyên phận giữa chúng ta không có lòng tin sao? Em cầm hoa hồng đứng ở rạp chiếu phim chờ anh, còn không có bao lâu. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở tương lai, em sẽ đứng ở nơi đó mà chờ cả đời. Đường Khả Hinh nhìn anh rất bình tĩnh nói. Tường Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, bắt đầu đi. Đường Khả Hinh mỉm cười giắc tay anh, bước nhanh đi về phía trước, trải qua đám người đông đúc ở bên cạnh, đi tới ngã rẽ đầu đường, nhìn xung quanh hai bên đường phố náo nhiệt và tủ kính phát ra ánh sáng, người đông đúc. Em đi bên phải, anh đi bên trái, chúng ta không thể quay đầu, cứ đi về phía trước, xem có thể tìm được đối phương hay không. Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức xoay người, Tường Thiên Lỗi, mặt ngó sang bên trái. Trong lòng của Tường Thiên Lỗi không khỏi hoảng hốt, nghiêng mặt nói, Đường Khả Hinh, không nên như vậy. Đường Khả Hinh đứng ở sau lưng anh, hai mắt xoẹt qua một chút dịu dàng, đau lòng lại cười nói, em đối mặt, tất cả khiêu chiến, em đi nha. Nếu người nào như xoay người, chính là không tuân theo quy định trò chơi, phạt không thể gặp đối phương 3 tháng. Tường Thiên Lỗi không nói nên lời, nghiêm mặt. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng anh cô đơn, hai mắt kiên định nhấp nháy, nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía sau, từng bước lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong đám người đông đúc. Tường Thiên Lỗi đứng ở tại chỗ, cảm giác sau lưng không có tiếng động, hai mắt thoáng qua một tia đau lòng, muốn xoay người lại. Nhưng nhớ tới quy tắc trò chơi, chỉ đành phải cất bước đi về phía trước. Nhưng bởi vì cô không có ở bên cạnh, toàn bộ thế giới lập tức trống trải. Anh thở dài một cái, tâm trạng không vui, vừa đi về phía trước, vừa tức giận nói. Anh biết ngay, anh biết ngay, anh không có biện pháp với em à? Anh sải bước đi về phía trước, dựa theo trí nhớ mới vừa đi dạo phố, lại chuyển sang bên trái. Trở về phương hướng vừa rồi, lại nghĩ đến nếu như Đường Khả Hinh không đi đường này, thì càng chạy càng xa thì làm thế nào? Anh đột nhiên dừng bước chân, nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa nói, nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở tương lai, em sẽ đứng ở nơi đó chờ cả đời. Anh đột nhiên giật mình, lập tức xoay người, đi qua biển người đông đúc, chạy thẳng về phía trước, kêu to, Đường Khả Hinh. Xung quanh người tới người lui đông đúc, không có ai đáp lại anh cả. Tưởng Thiên Lỗi lại di chuyển bước chân, chạy thật nhanh về phía trước, chạy qua từng dòng người, cuối cùng chạy về giao lộ lúc nãy, đứng ở tại chỗ, nhìn con đường trống trải bên kia, chỉ có ánh đèn tủ kính nhấp nháy nhiều màu sắc. Tim của anh chấn động mạnh một cái, biết cô đã trừng phạt mình, mới vừa rồi nhớ tới một người khác, trong lòng của anh nặng nề gọi, anh không phải cố ý, anh không phải cố ý mà. Anh nhìn về phía phương hướng của Đường Khả Hinh đi khỏi, thật nhanh chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to, Đường Khả Hinh. Hôm nay náo nhiệt khác thường, thật nhiều người đang vui cười. Tưởng Thiên Lỗi gấp đến độ sắp phát điên, chạy qua từng đám người bên cạnh, thậm chí va chạm bả vai người ta, cũng không kịp nói lời xin lỗi, tiếp tục chạy về phía trước kêu to. Anh sai rồi, Đường Khả Hinh, anh không phải cố ý nhớ tới cô ấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nghe nói, kiếp trước trăm năm ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi hối tiếc chạy qua sóng người đông đúc, chạy xa hơn rồi vòng trở lại, dọc theo con đường lúc đến, lại điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to, Đường Khả Hinh. Không có ai đáp lại. Bóng dáng anh vội vã, gấp gáp thoáng qua bên ngoài của nhà hàng Tây. Cũng đã nghe được một bài hát tên là Đôi Nam Nữ Ngồi Ở Đầu Hẻm, do bản nhạc nhà hàng biểu diễn, cho mọi người thì dừng bước lại, không thể tin nổi xoay người. Tất cả đều là nhạc công người Mỹ, thật nhẹ nhàng trình diễn bài hát vui vẻ. Mà trước khán đài có một cô gái để tóc ngắn chạm vai, mặc áo len cổ lọ màu đen, quần jean màu xanh dương, ném áo khoác màu đen trong tay. Cầm micro dựng đứng cố định, mỉm cười theo âm nhạc mà lắc lư qua lại. Khách trong phòng ăn có đoàn người lui tới, rối rít đi tới rào chắn bên hồ sen, cuồng nhiệt vỗ tay, phối hợp với cô. Cô muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển xoay người, cách bom thuyền hồ sen nho nhỏ, ngạc nhiên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cầm micro theo nhịp điệu, cười ngọt ngào, dùng giọng điệu ngọt ngào lắc lắc lư cái đầu, tinh nghịch hát khẽ. La la la, la la la. Đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm, ôm nhau thật chặt, ngồi tại chỗ không cử động, thời gian giống như không ảnh hưởng đến bọn họ, thật là cảm động, thật là cảm động. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Hay... Xung quanh tất cả mọi người đều vỗ tay, vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi mới vừa còn nặng nề. Nghe bài hát nhẹ nhàng này đột nhiên mỉm cười, Đường Khả Hinh cũng nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất chăm chú theo âm nhạc, ngọt ngào hát, là la la, lá la la, ngồi ở đầu hẻm nam nữ kia. Đường Khả Hinh cố ý kéo dài âm thanh, nắm chặt hai quả đấm. Chìm đắm kích động, cười ngọt ngào vừa hát, vừa nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, không nhận được cúi đầu, nở nụ cười. Không còn cách nào với cô, thở dài một cái, cuối cùng chỉ đành lắc đầu. Âm nhạc dừng lại, ban nhạc sau lưng và tất cả mọi người đều vỗ tay cho Đường Khả Hinh. Nghĩ một giọng hát trong trẻo như vậy, rất khó có được. Muốn cô hát tiếp một bài, khách xung quanh cũng vỗ tay muốn cô hát tiếp một bài. Trong tiếng hoan hô, hai người nắm micro, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đứng không xa, dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ngày tôi rất vui vẻ, bởi vì tình yêu tôi chờ đợi từ trước đến giờ, rốt cuộc đã trở về bên cạnh tôi. Tất cả khách nghe lời này đều im lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt chợt đỏ bừng, mỉm cười nói. Cảm ơn anh xoay người, bởi vì cho dù anh đi bao xa, em cũng sẽ luôn ở tại chỗ này, chờ anh, chỉ cần anh không buông bỏ em. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, nổi lên hơi nước. Đường Khả Hinh thở dài một cái, nén nước mắt, nhìn về phía khách khứa, kích động nghẹn ngào cười nói. Hôm nay tôi hát bài này, tặng cho người tôi yêu nhất trong đời. Anh rất cao, rất đẹp trai, có chút bá đạo, có chút trung tình. Hiện tại yêu thích tôi, nhưng lại nhớ tới bạn gái trước. Anh ấy có thật xấu xa hay không? Đúng vậy, rất nhiều nữ khách, tức giận bất bình. Nam tân khách cũng cười không dám lên tiếng, Tưởng Thiên Lỗi càng thêm bất đắc dĩ, cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chớp mắt, lại thâm tình nhìn về phía anh, cầm micro nói. Nhưng làm thế nào lúc này số mạng để cho anh đi tới bên cạnh em, cho dù tiếp nhận khổ sở nhiều hơn nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh em tiếc nuối, em bất đắc dĩ, em mất mát so với hạnh phúc của anh ở bên cạnh em may mắn hơn chị ấy quá nhiều. Em tin em sẽ thoát khỏi mê cung tình yêu, đi về phía em yêu anh, Tưởng Thiên Lối, em yêu anh, em sẽ dốc hết tất cả lòng của mình để cho anh vui vẻ, thật vui vẻ. Anh vui vẻ chính là hạnh phúc lớn nhất của đời em. Em chấp nhận, ở trong đêm tối, dùng linh hồn của mình là một ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi bên anh, em yêu anh. Ồ, tất cả mọi tân khách đều vỗ tay vì ủng hộ cô gái nhỏ dũng cảm tỏ tình. Lúc này mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng, nhìn về phía mọi người, kích động giơ tay nói. Mời các vị khách tránh ra một chút để cho bạn trai của tôi tới đây, cho mọi người nhìn xem anh ấy có đẹp trai hay không. Tất cả tân khách cùng đám người rối rít xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao 1m90, đẹp trai nghiêm nghị, đang thâm tình và cảm động nhìn về phía cô gái trước mặt. Xin mời bạn trai của em tới đây một chút có được không? Đường Khả Hinh nắm microphone nhìn về phía anh dịu dàng gọi. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, đang do dự, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn về phía anh. Anh không còn cách nào, hơi lúng túng mỉm cười, cất bước đi về phía trước. À, mọi người lại rối rít vỗ tay. Đường Khả Hinh đứng ở trước microphone, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi đi về phía mình. Cô đột nhiên mỉm cười, nước mắt lan xuống. Tường Thiên Lỗi từng bước đi lên boong tàu, hai mắt hiện lên dịu dàng thâm tình, đi tới trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm. Tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên. Mọi người nói, bạn trai tôi có đẹp trai không? Đường Khả Hinh nắm chặt tay của anh, mặt nhìn mọi người, cười hỏi. Đẹp trai, tân khách kêu to. Tường Thiên Lỗi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có cao hay không ạ? Đường Khả Hinh lại nhìn về phía mọi người hỏi. Cao, tân khách lại hô lớn. Mọi người hỏi anh ấy, bạn gái có xinh đẹp không? Đường Khả Hinh lại cười nói, bạn gái xinh đẹp không? Tân khách lại cười, nói to. Tường Thiên Lỗi không nhìn được mỉm cười, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào nói, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Anh có yêu em không? Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên hỏi. Yêu, Tường Thiên Lỗi nhìn cô dịu dàng nói, sau này chỉ muốn một mình em đúng không? Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, hiện tại chỉ muốn một mình em, chỉ muốn một mình em. Tường Thiên Lỗi lại khẳng định nhìn cô, đau lòng nghẹn ngào nói. Đường Khả Hinh mỉm cười, nước mắt chảy xuống, bạn gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hát rất ngọt ngào. Ở trước mặt mọi người, hôn cô ấy đi. Có người đứng dậy kêu lên, đúng, hôn, hôn, hôn đi. Tất cả mọi người cùng rối rít vỗ tay. Đường Khả Hinh đột nhiên đỏ mặt. Tường Thiên Lỗi nghe mọi người vỗ tay cũng không còn cách nào khác, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, em xem đi, em tạo ra hoàn cảnh ở dưới, làm sao mà dọn dẹp? Làm sao dọn dẹp? Đường Khả Hinh lặng lẽ suy nghĩ những lời này, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhìn anh nói, không bằng chúng ta chạy đi. Hả? Tường Thiên Lỗi nhìn cô kêu nhỏ, đi thôi. Đường Khả Hinh lập tức nắm tay của Tường Thiên Lỗi, chạy như bay ra bên ngoài kêu to, chúng ta vì tình yêu đi đến chân trời. Ôi đừng đi. Tân khách cười cười kêu to. Tường Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh một đường chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa nghe tiếng kêu gọi ở phía sau lưng, cũng không nhịn được bật cười, nhưng vẫn chạy nhanh về phía đầu kia phố xá sầm uất, cho đến khi chạy tới trước một quảng trường điêu khắc mới thở hổn hển, ngừng lại và cười. Lúc này bầu trời rơi xuống cơn mưa nhẹ nhàng. À, tại sao trời mưa rồi? Đường Khả Hinh có chút hối tiếc nói, em còn không chính thức hẹn hò nha. Tường Thiên Lỗi kích động nhìn bộ dáng mất mát của Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, trong lòng kích động nói, mặc kệ hẹn hay không hẹn không quan trọng, nhưng có một chuyện nhất định phải làm. À, Đường Khả Hinh nhìn anh. Tường Thiên Lỗi nói xong đột nhiên nắm chặt tay của Đường Khả Hinh, chạy như bay về phía xe của mình ở trước mặt. Này, anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh nhìn anh hỏi. Tường Thiên Lỗi không nói gì, chỉ chạy đến trước cửa xe của mình, dùng hộp điều khiển từ xa nhấn mở cửa xe, đột nhiên ném Đường Khả Hinh vào chỗ ngồi phía sau xe. Này, Đường Khả Hinh lập tức ngã nhào vào chỗ ngồi phía sau xe, mới vừa muốn dãy dụa ngồi dậy, Tường Thiên Lỗi cũng đã đè người xuống, đôi tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô và bắt đầu hôn lên môi cô. Đường Khả Hinh mở mắt nhìn anh. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ thở hổn hển mút đôi môi cô, ngậm môi cô, tay nhẹ nhẹ quét sau lưng cô, đột nhiên vuốt ve dây áo lót của cô. Đường Khả Hinh thở nhẹ, mặt lập tức đỏ lên, lại khẽ mở đôi môi mọng, cũng mút lấy đôi môi hấp dẫn của anh, chủ động đưa đầu lưỡi ra. Tường Thiên Lỗi lập tức cùng với cô cuồng nhiệt quấn lấy chung một chỗ, lại dùng sức đè cô vào chỗ ngồi phía sau xe, thâm tình nóng bỏng hôn cô, hôn điểm một cái lên trên môi cô, trên mặt, trên cổ, nhẹ nhàng hôn vành tai cô. Đại não của Đường Khả Hinh chợt xốc xếch, tay nắm chặt bên ghế, nhắm chặt mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Tưởng Thiên Lỗi càng hôn càng nóng, càng hôn càng muốn có, thở hổn hển nói: "Tối nay thật không thể thả em về nhà." Tại biệt thự trên đỉnh núi, ở dưới cơn mưa phùn, ánh đèn chiếu sáng mờ ảo, cửa phòng tắm lầu 2 nhẹ nhàng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo màu trắng tay ngắn, quần tây màu đen, cầm khăn lông lau nhẹ tóc ướt đẫm đi ra. Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thơm. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, nắm khăn lông ném sang bên trên ghế dựa một bên, ra khỏi phòng. Dọc theo cầu thang xoắn ốc màu trắng, từng bước đi xuống, dần dần nhìn thấy Đường Khả Hinh đã thay áo màu trắng, có mũ đội đầu, váy ngắn màu đen, mang theo khăn quàng cổ màu hồng, đưa lưng về phía mình, trong phòng bếp Lộ Thiên đang cầm cái muỗng nếm thử mùi vị gì. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh cầu thang, nhìn thân thể nho nhỏ của Đường Khả Hinh hoạt động, mỗi một phút một giây cũng ngọt ngào như vậy, không nhịn được cười, cất bước đi về phòng bếp. Đường Khả Hinh nhìn canh thịt bò trong nồi đất nhỏ đang nóng sôi lên sùng sục, đậu mầm cũng cuốn ở một bên, bay ra mùi thơm ngọt ngọt. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Vẫn là nấu cơm ở nhà mình thoải mái hơn." "Thật sao?" Sau lưng một giọng nói truyền đến, cô vừa muốn quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng ấm áp, đã bị người ta dịu dàng ôm vào trong lòng. Cô khẽ mỉm cười, xoay người lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đã tắm xong, tóc hơi ướt át, rũ nhẹ xuống, hai mắt của anh lạnh lùng thường ngày, xoẹt qua một chút dịu dàng, sống mũi cao thẳng, kiên nghị, môi mỏng hấp dẫn khẽ nhếch, cười nhẹ nhõm và vui vẻ, trong lòng không khỏi ấm áp bởi vì anh rất vui sướng. Đường Khả Hinh bật cười nói: "Tắm xong rồi sao, không lau khô tóc đi?" Tưởng Thiên Lỗi từ phía sau lưng ôm chặt cô, cúi xuống, ở cổ cô nhẹ nhàng hôn. Hít hà mùi thơm của cô sau khi tắm xong, cảm tính nói: "Vội vã xuống gặp em, sợ em lại chơi trò duyên phận với anh, không thấy đâu nữa." Đường Khả Hinh không lên tiếng, tiếp tục cầm muỗng, múc nhẹ một chút canh nóng, nếm thử một miếng, mới hài lòng nói: "Mùi vị vừa vặn." Cô tắt lửa trước, sau đó mới cầm muỗng lên, múc nhẹ một phần nhỏ thịt bò, thả vào bên môi nhẹ nhàng thổi thổi. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn động tác nho nhỏ của cô, cũng mê người như vậy, nở nụ cười: "Có thể nếm thử một chút." Đường Khả Hinh đột nhiên cầm muỗng, xoay người, đưa tới bên môi Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, mới cúi đầu ăn miếng thịt bò. Nhất thời cảm giác chất thịt mềm, mùi thơm nồng tràn, mùi thơm nồng đậm hết sức ngon miệng, trên mặt anh lộ ra tán thưởng, nhìn cô cười: "Rất ngon." "Thật, lúc nãy đến đây em linh cảm, học làm thử, bình thường Tổng Giám Đốc luôn nói với em, thức ăn là một loại ngôn ngữ, không có tiếng động, truyền tải tốt đẹp hơn." Cô sững sờ ở tại chỗ, lập tức quay đầu, thật cẩn thận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi không vui, nhìn Đường Khả Hinh. "Hả?" Đường Khả Hinh nhìn anh, ngây ngốc nở nụ cười, lại vội vàng xoay người, rắc vừng lên bào ngư xào. Bên hông bị người mạnh mẽ nắm lấy, cô ngẩng mặt lên, thật khổ sở nói: "Em sai rồi." Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh cúi xuống, cười ngượng nói: "Từ nhỏ đến lớn, anh thích cái gì cũng có thể lấy được, mà anh thích, không ai dám giành. Anh làm việc, cũng rất ít đưa ra quyết sách sai lầm, nhưng năm nay anh làm một việc sai lầm rất lớn." Đường Khả Hinh sững sờ quay đầu nhìn anh, ngây ngốc hỏi: "Cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô có chút cứng rắn và không vui, thậm chí cảm thấy không hả giận nói: "Chính là đưa em đến bên cạnh Trang Ngạo Nhiên." Anh vừa nghĩ tới liền có chút tức giận. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, đứng ở tại chỗ. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, rất buồn bực ôm vai, tựa vào tủ bếp bên cạnh. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn anh, nhịn cười nói: "Anh nói như vậy, bên cạnh anh vô số thư ký, vô số mỹ nữ, còn có một người vợ chưa cưới thu xếp cùng với người yêu, không phải em muốn nhảy lầu sao?" Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm đũa lên, gắp một miếng bào ngư trộn hạt mè, đưa đến bên miệng của anh nói: "Ăn đi." "Tại sao cuối cùng anh không có cách nào với em vậy?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. "Bởi vì em yêu anh." Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn được cười, cười có chút bất đắc dĩ, có chút vui vẻ. "Này." Đường Khả Hinh đem bảo ngư đưa tới bên miệng anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa cúi đầu ăn bảo ngư rất thơm, lại ngọt ngào mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy anh nở nụ cười, ngay lập tức thở vào một hơi, xoay người, đem các món ăn gồm cả thịt bò hương cay cùng đưa lên trên bàn ăn nói: Tới đây, nhất định là đói bụng rồi. Cũng 8 giờ, ăn xong, em cũng phải về nhà rồi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô nói, đừng về, ở lại với anh. Căn biệt thự này là biệt thự riêng của anh. Cho dù là ai, cũng sẽ không tới được. Đường Khả Hinh bới một chén cơm trắng, đặt ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, mới cười nói, không trở về, ngủ ở chỗ này sao? Tưởng Thiên Lỗi lập tức, từ phía sau ôm chặt cô, bá đạo nói, ngủ ở chỗ này, em ngủ với anh, tối nay anh ôm em ngủ, hả? Anh nói xong, đôi tay khẽ buộc chặt, ngửi mùi thơm thân thể cô, tối nay cho dù có thế nào, cũng không cho phép cô về nhà. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn trong tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi, lộ ra mạnh mẽ và cố chấp, đột nhiên mỉm cười nói, anh nhất định muốn ôm em ngủ chung sao? Tưởng Thiên Lỗi không hiểu nhìn cô. Anh xác định, con đường tình yêu của anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Em, Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi thật lòng nói. Em biết rõ, có một số việc anh còn chưa làm xong. Cho anh một chút thời gian, nếu như tối nay anh thật sự ngủ chung với em, anh cũng không còn đường quay lại nữa. Anh không có ý định quay lại, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nói. Tin em đi. Một lần, dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của anh xong rồi, chúng ta lại tới nói chuyện này. Đường Khả Hinh xoay người. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm chặt cô, hờn dỗi nói. Rõ ràng là em không muốn ngủ chung với anh. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lại ấn anh ngồi xuống. Sau đó đưa chén cơm và đôi đũa cho anh, nói. Nhanh ăn đi, nếu như anh thích, sau này mỗi ngày em tới nấu cơm cho anh ăn. Tưởng Thiên Lỗi cầm chén cơm, không cam lòng, không tình nguyện. Đường Khả Hinh nhìn anh, không lên tiếng, chỉ gắp một phần nhỏ thịt bò, đưa tới trên môi anh, nói, ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, không lên tiếng, không để ý tới cô, tự mình gắp thức ăn ăn. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục cầm đũa lên, cùng mình ăn cơm. Không khí có chút không tốt, nhưng hai người thật đói bụng, thật im lặng ăn cơm, gắp thức ăn, thỉnh thoảng Khả Hinh gắp một miếng thịt bò đưa tới, Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn gắp đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, liền khẽ mỉm cười, không có lên tiếng, gắp một miếng đưa tới trong chén của anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, nhìn Đường Khả Hinh khéo léo động lòng người, lại hiền lành, thông minh, dáng vẻ mềm mại, anh đột nhiên thỏa hiệp nhìn cô nói, được rồi, anh chịu thua, anh lùi bước. Hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, ngây ngốc hỏi, cái gì cơ? Tối nay anh không động vào em, chúng ta ngủ cùng nhau, anh ôm em ngủ, cũng chỉ là ôm em ngủ thôi, em đừng có trở về. Tưởng Thiên Lỗi lại giữ cô lại. Không được, Đường Khả Hinh trực tiếp từ chối, cười nói, hôm nay em còn có bài tập, vi tát tiên sinh rất khó tính. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một chút, nhìn Đường Khả Hinh nói, vi tát? Ừ, em muốn học tập thật tốt với ông ấy là một thầy giáo rất tốt, mặc dù có lúc ông ấy nói chuyện với em. Em nghe không có hiểu, nhưng em tin, mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình, cho nên em quyết định phải học hết sách của ông ấy đưa ra, còn có kinh nghiệm hầu rượu của ông ấy nữa. Đường Khả Hinh ăn cơm rất nhanh, cũng biết Tưởng Thiên Lỗi ăn no, liền nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, mang đi rửa chén. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ngồi ở tại chỗ, nhìn về phía trước, nghĩ tới một chút nữa cô phải trở về, khó tránh khỏi chán nản. Đường Khả Hinh nghĩ tới vừa nhắc tới vi tát, vừa nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, cắt trái cây cho Tưởng Thiên Lỗi, đặt ở trong phòng khách, mới cởi bỏ tạp dề, mặc xong áo khoác ngoài mà Tưởng Thiên Lỗi mới vừa mua cho cô, nói, em không có thời gian, đi về trước nha. Anh ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liên lạc. Cô nói xong, thật sự có chút gấp gáp, nhấc túi sách, đi ra phòng khách, kéo tay cầm cửa, đột nhiên cửa kính lại bị khóa lại. Chợt xoay người lại, Tưởng Thiên Lỗi đã đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình, cô sửng sốt. Đừng đi, bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em. Tối nay ở lại với anh đi, anh muốn em. Anh rất muốn em. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, đôi tay đã bưng mặt cô, hôn mạnh lên môi cô. Đường Khả Hinh thở nhẹ một tiếng, túi sách trong tay nhẹ rớt xuống, nhưng vẫn theo bản năng nắm chặt tay của anh, muốn anh buông tay ra, lại bị anh mạnh mẽ ôm chặt mình, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ quấn lấy. Cô thở nhẹ một hơi, hơi thở phập phồng, đôi tay không tự chủ muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm chặt thân thể của Đường Khả Hinh, lập tức bế cô lên, vừa cuồng nhiệt hôn cô, vừa đi thẳng tới ghế salon màu trắng, đè cô ở trên ghế salon. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của cô xuống, ôm thân thể gầy gò của cô, thật dịu dàng triền miên. Này, Đường Khả Hinh ngồi dậy, gọi nhỏ anh. Tưởng Thiên Lỗi lại thở hổn hển, hôn mặt của cô. khẽ cắn vành tai cô, ngậm nhẹ cằm của cô. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh hơi mất hồn nhìn về phía điện thoại di động màu đen ở trên bàn trà nhỏ. Sáng lên ánh sáng màu xanh dương, đang muốn nhắc nhở anh. Tưởng Thiên Lỗi đang nóng bỏng, hôn môi mềm mại của cô. Nắm lên điện thoại di động, điên cuồng ném tới đầu kia phòng bếp, vang lên một tiếng bốp. À, Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn được nữa, kéo dây khóa áo của cô xuống. Một điện thoại khác trên bàn trà nhỏ lại vang lên. Đường Khả Hinh đang mềm nhũn, vô thức đưa tay, lấy điện thoại di động, nhận máy. Thở nhẹ một cái đáp, alo. Xin chào, tôi là người giúp việc của thị trưởng phu nhân. Không biết cô có đang ở cùng một chỗ với Tưởng tiên sinh hay không? Mời tiên sinh nghe điện thoại, tôi có việc gấp cần nói. Cầu xin cô, phu nhân chúng tôi đang không chịu nổi nữa rồi. Người giúp việc khóc nói. Đại não của Đường Khả Hinh ầm một tiếng, cầm điện thoại di động, không còn hơi sức nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Điện thoại này. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, yên lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày, xoẹt qua một chút nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, dừng lại một chút mới cầm điện thoại di động lên, ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy đáp, ai đấy? Đối phương truyền đến một âm thanh run rẩy mãnh liệt. Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn số điện gọi tới là một số điện thoại lạ hoắc. Anh trầm giọng hỏi, ai đấy? Một không gian nho nhỏ xa hoa truyền đến một âm thanh run rẩy mãnh liệt. Có một thân thể nho nhỏ núp ở dưới cái bàn nho nhỏ ở bên cạnh bụi cây vạn tuế, hai tay nắm điện thoại di động, liều mạng run rẩy, nhưng bởi vì nghe được bên trong phòng ở phía sau lưng truyền đến tiếng kêu kịch liệt thảm thiết, đừng, cầu xin anh, Vĩ Nghiệp, em cầu xin anh, em hứa với anh, em sẽ không dám nữa, em thật sự không phát sinh bất cứ quan hệ nào với anh ấy, Vĩ Nghiệp không nên như vậy, a, một tiếng thét chói tai đáng sợ truyền đến. Kinh khủng đang truyền đến, cả người của Tiểu Ninh mãnh liệt run lên một cái, lại dũng cảm chịu đựng, nước mắt và mồ hôi cùng nhau chảy ra, nắm điện thoại di động, nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi. Cô vội vã cầu cứu khóc lên, Tưởng tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, hai mắt khẽ ngưng tụ, ngạc nhiên kêu nhỏ, Tiểu Ninh, xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt nặng nề của Tưởng Thiên Lỗi, mình cũng dần dần kéo quần áo lên, có chút không quan tâm ngồi dậy, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Không muốn, không muốn, ai cứu tôi? Đừng tới, đừng tới, tiếng của Như Mạt trong phòng truyền ra. Tiểu Ninh hoảng sợ đến cảm thấy run rẩy bật khóc gọi, thật xin lỗi, Tưởng tiên sinh, tôi biết rõ không nên quấy rầy ngài. Tôi hỏi thư ký Lưu mới biết điện thoại của Đường tiểu thư, nhưng chuyện này quá gấp gáp. Nói điểm chính đi. Tưởng Thiên Lỗi đè xuống cảm xúc lạnh lùng nói, thân thể của tiểu thư không xong rồi, cảm xúc vẫn không có tốt, cầu xin ngài nói chuyện với cô ấy, cầu xin ngài. Tiểu Ninh vừa nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp dẫn mấy đàn ông đi vào, sau đó khóa cửa lại. Cô và Như Mạt, chị em thâm tình, giống như biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự bị dồn ép bất đắc dĩ. Cả gan gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ không người nào nghe. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, không lên tiếng, nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh cũng căng thẳng nhìn anh, giống như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền gật đầu nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, giải quyết trước. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô một cái, liền chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, liền có chút căng thẳng đáp, vậy để cho Như Mạt nghe điện thoại. Tiểu Ninh vừa nghe Tưởng Thiên Lỗi đồng ý, liền gạt lệ run rẩy nhào tới, cầm điện thoại di động, liều mạng vỗ vào cửa kêu to, phu nhân, điện thoại của Tưởng tiên sinh, cô mở cửa ra. Tưởng tiên sinh gọi tới, nhanh lên một chút. Bên trong phòng, Tần Vĩ Nghiệp nhanh chóng quay mặt sang, tức giận nhìn cánh cửa đóng kín. Như Mạt nằm ở trên giường, trên mặt hoảng sợ run rẩy nhấc chăn lên. Che lại váy ngủ đã bị rách, thân thể đã lộ rõ ra hơn phân nửa, nước mắt từng viên lan xuống, nhìn về phía ba người đàn ông trước mặt. Bọn họ đang chảy nước miếng nhìn mình. Tay xé rách một tấm vải con, nắm chặt ở trong tay, nghe được điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên suy sụp, thất thanh khóc rống lên. Tưởng Vĩ Nghiệp cắn răng nghiến lợi gọi, không cần có ngừng, tối hôm nay tôi muốn đoạt đi đêm đầu tiên của cô, nhìn cô và Tưởng Thiên Lỗi còn có thể đi tới cùng nhau hay không. Không muốn, Như Mạt lại kéo chăn lên, sụp đổ kêu to, mẹ, cứu con. Ba người đàn ông vừa nhận được ra lệnh, lập tức đè người xuống, xé chăn đắp lên người Như Mạt, lập tức gần như nhìn thấy thân thể của cô băng thanh ngọc thiết. Cuốn lại trên giường, một người đàn ông nhanh chóng nhào lên, mãnh liệt hôn cổ của cô, tay còn lại xé vải ra. À, Như Mạt khàn giọng kêu gào, tay kéo chặt một góc gối. lớn tiếng sụp đổ, kêu gào bi thống. Tiểu Ninh, cứu tôi! Phu nhân! Tiểu Ninh đột nhiên cầm điện thoại di động, nhào về phía trong phòng gào to. Thị trưởng, Tưởng tiên sinh, Trang tiên sinh có chuyện quan trọng, muốn nói với phu nhân, mời mở cửa ra. Tưởng Thế Lỗi nghe tiếng kêu không tầm thường, ngay sau đó đứng lên, cầm điện thoại di động, hai mắt ngưng tụ, đè nén cảm xúc kỳ quái, nín thở chờ đợi. Tần Vĩ Nghiệp vừa quay đầu lại, nghe Tiểu Ninh sắp vạch trần mình, anh liền giận dữ trừng mắt gầm nhẹ, dừng lại. Ba người đàn ông đang muốn cởi quần áo, nghe được Tần Vĩ Nghiệp khẽ gọi một tiếng, liền lập tức ngẩng đầu lên, có chút mất mát nhìn về phía anh. Nhưng mà run rẩy nằm ở trên giường, nước mắt lan xuống. Hai mắt sợ sệt kịch liệt run rẩy phát ra ánh sáng khác thường, thân thể cuốn ở một bên, nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, đè chặt một góc tim, ngón tay nhọn bấm vào trong thịt. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng bước từng bước đi về phía trước cửa phòng, lại đưa mắt nhìn một chút, mới chậm rãi vươn tay, nắm chặt ổ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, lạnh lùng mở cửa. Tiểu Ninh thấy ánh mắt âm hiểm của Tần Vĩ Nghiệp, giống như khát máu, cả người cô đang cầm điện thoại. Chấn động mạnh một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh. Tần Vĩ Nghiệp nhìn về phía Tiểu Ninh, mặc dù vẻ mặt kinh khủng dữ tợn, hơi nhăng mí mắt. Nhìn điện thoại trong tay run rẩy của cô, còn đang nói chuyện, đột nhiên mỉm cười, lộ ra âm thanh ôn hòa thường ngày nói, Tưởng tiên sinh tìm Như Mạt có chuyện gì? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở nơi này, nghe giọng nói của Tần Vĩ Nghiệp vẫn trầm ổn, liền nghĩ có phải Tiểu Ninh chuyện nhỏ làm to hay không. Tiểu Ninh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, cố gắng giữ chặt chức năng giọng nói, rơi lệ nói, tôi không rõ lắm, chỉ là giống như tiên sinh, có việc quan trọng, muốn nói với tiểu thư, hơn nữa Trang Tổng Giám Đốc cũng đang ở bên cạnh. Tần Vĩ Nghiệp hơi nheo mắt lại, nhìn về phía cô, nếu không, ngài và Trang Tổng tán gẫu vài câu đi. Tiểu Ninh đánh liều lần cuối cùng, buông điện thoại ra, đưa về phía Tần Vĩ Nghiệp. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp khẽ bén, nhìn về phía cô, hai mắt chợt hiện lên ánh lửa, nhưng vẫn đè xuống cảm xúc, mỉm cười nói, không cần, mang vào đi. Tiểu Ninh nghe xong lời này, chợt thở vào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đi vào, lại nhìn thấy ba người đàn ông vừa mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, nước mắt của cô nhanh chóng rơi xuống, chợt vọt vào, liếc nhìn Như Mạt, đang co quắp ở trên giường. Nắm chặt lấy ga giường, vẻ mặt sụp đổ, rơi lệ thất thường, cô chợt che miệng, nước mắt nhanh chóng lan ra. Cô vội vã, nhào về phía phu nhân, muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ run rẩy hoảng sợ, đồng tình nắm chặt chăn, đắp lên người cô, đè nén đau lòng khổ sở, hậm hực nức nở, quỳ gối trước mặt cô, cố gắng thả ra âm thanh, đưa điện thoại tới nói, phu nhân, điện thoại của Tưởng tiên sinh và Tổng Giám Đốc Trang, bọn họ đột nhiên vội vã muốn tìm cô. Như Mạt chậm rãi chuyển động hai mắt, nhìn về phía Tiểu Ninh quỳ gối trước mặt mình, cắn răng cúi đầu run rẩy rơi lệ, đưa điện thoại về phía mình. Cô cũng giống như trải qua sống chết rơi lệ, không còn hơi sức hư mềm, khổ sở cầm điện thoại kêu nhỏ, alo, Như Mạt, trong giọng nói của Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng truyền đến, chỉ có yếu ớt mới đáng sợ nhất. Một câu nói hiện lên, Như Mạt đột nhiên khổ sở, giống như vạn tên xuyên tim, cầm điện thoại di động, muốn thất thanh gào thét, lại thấy Tần Vĩ Nghiệp chợt đưa tay ra, giữ chặt cổ họng của Tiểu Ninh, khiếp sợ rơi lệ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tần Vĩ Nghiệp cũng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cô lại mất hồn nhìn về phía Tiểu Ninh bị siết cổ họng, dáng vẻ sắp hít thở không thông, nước mắt tuyệt vọng lan xuống nhưng vẫn khẽ nức nở, cố nén âm thanh, bình thản đáp, alo. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghe ra cô đau thương, liền căng thẳng quan tâm hỏi, chuyện gì vậy? Như Mạt run rẩy cầm điện thoại di động, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, giữ chặt cổ họng của Tiểu Ninh, giống như trong chớp mắt sẽ phải cắt đứt tính mạng của cô vậy. Liền đè nén khổ sở lớn nhất, nghẹn ngào rơi lệ nói, không có việc gì, em chỉ về nhà, trong lúc bất chợt cảm thấy trái tim không tốt. Vĩ Nghiệp còn nói em không nên trở về, chúng tôi cãi nhau hai câu. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, khẽ thở dài một hơi, liền dịu dàng mỉm cười nói, giữa vợ chồng khó tránh khỏi gây gổ, nếu như có chuyện gì, nghỉ ngơi sớm một chút, hả? Như Mạt cầm điện thoại di động, đột nhiên nói một câu, tốt, vậy để cho Trang Hạo Nhiên tới đón em đi. Đây là ăn ý giữa hai người bọn họ, mặc dù Tưởng Thiên Lỗi không biết chuyện giữa Như Mạt và Tần Vĩ Nghiệp, nhưng anh hiểu được cái nhà kia. Cô có quá nhiều thời gian không muốn ở lại, thậm chí hy vọng trái tim thỉnh thoảng gặp phải chuyện không may, để có thể nằm viện nhiều ngày hơn. Anh nghe xong liền khẽ mỉm cười nói, được, anh để cho cậu ấy tới đón em. Đã muộn như thế, vẫn phiền anh quan tâm, em không sao, Như Mạt cầm điện thoại di động, nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống. Tường Thiên Lỗi nắm điện thoại không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngồi ở bên ghế salon, sắc mặt cũng nghiêm túc lo lắng nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Nếu như không có chuyện gì, em cúp máy đây. Như Mạt không dám nói nhiều, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn nhanh chóng cúp điện thoại. Tường Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghĩ tới Như Mạt mới vừa cúp điện thoại, trong giọng nói lộ ra bi thương và hoảng sợ. Còn có giọng nói của Tiểu Ninh hôm nay không tầm thường, anh có chút nghi ngờ, liền đứng ở tại chỗ, hơi suy tư một chút. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên, nhìn về phía anh hỏi. Tường Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, chậm rãi xin lỗi xoay người, nhìn Đường Khả Hinh, không biết phải làm sao giải thích. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của anh, hiểu ý mỉm cười nói, không cần gấp gáp. Hả? Tường Thiên Lỗi nhìn cô, trên thế giới này, mỗi một câu chuyện đều có nguyên do. Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười nói. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, liền nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng đi lên trước, ôm nhẹ cô vào trong ngực, hôn tóc cô, nói nhỏ, cảm ơn em. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, ôm hông của anh, cảm thụ thân thể của anh tản mát ra hơi nóng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, đúng rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em nhìn vẻ mặt của anh, giống như có chút không đúng. Tường Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nói, anh cảm giác tối hôm nay có chút không tầm thường. Đường Khả Hinh nghe lời này, ngay lập tức nhìn anh nói, nếu là vậy, vậy anh đi gặp chị ấy thôi. Tường Thiên Lỗi quay đầu, có chút kinh ngạc, nhìn cô đáp nhẹ, hả? Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào nói, em cũng không phải là không hiểu chuyện. So với người khác có được thân thể khỏe mạnh hơn, lúc khổ sở tai nạn, giúp đỡ người ta một chút, ôm tâm bình tĩnh để cho mình nhẹ nhõm một chút, giải quyết tốt tất cả. Trên mặt của Tường Thiên Lỗi lộ ra một chút ngọt ngào và nụ cười an ủi, cúi xuống nhìn cô, cảm tính, dịu dàng hỏi, hào phóng vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, thật hào phóng, sau này nếu như em xảy ra chuyện, anh cũng phải hào phóng như vậy. Không được, Tường Thiên Lỗi ôm nhẹ cô vào trong lòng, hưởng thụ thân thể mềm mại của cô, để cho mình một chút an ủi, thân thể vừa nóng lên cúi xuống, ở bên tai của cô nói, dù sao còn thời gian, chúng ta trước. Ice, Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, chính đáng hợp tình cười nói, mặc kệ cuộc điện thoại kia có gọi tới hay là không, em cũng sẽ không đồng ý với anh. Tường Thiên Lỗi lại không vui nhìn cô, cha của em đã nói, thân thể con gái người ta rất quý giá, cần phải dè dặt, vẫn phải có. Đường Khả Hinh mỉm cười một tiếng, cúi đầu cầm áo khoác mặc vào. Thật sao? Tường Thiên Lỗi lại muốn đè xuống, hung hăng nói, để anh xem rốt cuộc em có khả năng từ chối anh hay không? À, Đường Khả Hinh lập tức nhấc túi sách, trốn tránh anh, cười kêu to, không nên tới, em kêu đấy. Kêu cái gì? Tường Thiên Lỗi lập tức từ trên ghế salon đầu này, điên cuồng ôm Đường Khả Hinh, nói, kêu anh vô lễ với em sao? Đây là mưu đồ mà em thích nhất. Đừng, Đường Khả Hinh cười lớn nói, buông em xuống, em còn có việc phải làm, đưa em đi về trước đi. Anh sẽ nhốt em ở chỗ này. Tường Thiên Lỗi lại ôm cô, đè ở trên ghế salon, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Đường Khả Hinh tay nắm một góc áo sơ mi của anh, mặt ửng đỏ đón nhận nụ hôn của anh. Sau một trận triền miên, Đường Khả Hinh vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói, được rồi, thật phải đi rồi. Tường Thiên Lỗi không còn cách nào, chỉ đành phải nhìn cô một cái. Mới hơi thở dốc một hơi, ngồi dậy, cầm điện thoại của Đường Khả Hinh gọi. Đường Khả Hinh nhấc túi xách, cười khẽ đi vào trong phòng bếp, đem trái cây cắt xong thả vào một bên. Hỏi, gọi điện thoại cho ai? Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, hai mắt đột nhiên ngưng tụ không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng tò mò nhìn anh. Tiếng chuông điện thoại của phòng tổng giám đốc vang lên. Thời gian đã là hơn 10 giờ, có một người nghỉ ngơi như thường ngày đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Đúng lúc này nghe được điện thoại di động reo lên, anh cũng không muốn để ý, nhưng điện thoại di động tiếp tục reo. Trên thế giới này chỉ có hai người không thức thời tìm mình như vậy, một là Tường Thiên Lỗi, một là Đường Khả Hinh. Anh nhăn nhẹ lông mày, trên giường đệm trắng tinh, vươn tay lục lọi, bàn tay nhỏ gần mép giường, mò đến điện thoại di động của mình. Mở đèn bàn, híp mắt, nhìn số điện thoại gọi tới là Đường Khả Hinh, anh gào khóc một tiếng, tiếp điện thoại, liền bắt bác sĩ nói, bà cô ơi, cô không cần vào lúc này, mới tới giúp tôi dọn dẹp quần áo chứ. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi nhíu lại, nghe lời này, đầu tiên là dừng lại một lát, nhìn Đường Khả Hinh ở trước mặt, đang cầm táo ăn, liền có chút hả hê nắm điện thoại nói, cô ấy không có thời gian tới dọn dẹp quần áo cho cậu, hiện tại cô ấy đang ở chỗ tôi. Khuôn mặt của Trang Ngạo Nhiên dán gối đầu, khẽ mở mắt, Đường Khả Hinh nghe lời này, liền ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Giọng nói ngọt ngào ở đầu điện thoại bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh này, hai mắt chợt lóe lên, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, khẽ mỉm cười nói, thế nào? Nói không ra lời. Cậu lại thua rồi, đây giống như là lời của anh. Trang Hạo Nhiên đã hiểu, liền đột nhiên mỉm cười. Hơi xoay người, nắm điện thoại, vẫn có chút buồn ngủ lim dim, nhưng vẫn rất khách khí, rất cung kính nói. Tổng Giám đốc Tưởng thân ái, ngài tìm tôi có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt, anh tìm tôi khiến cho người khác hiểu lầm, ở trong mắt rất nhiều người. Hai chúng ta là một đôi, anh có biết không? Tưởng Thiên Lỗi tức giận, trợn mắt một cái. Hết cách với anh nói, mặc kệ bây giờ cậu có ngủ hay là không, có một chuyện vẫn phải làm phiền cậu. Anh có hơn tôi 100 nhân viên. Muốn phiền tôi, đây chính là một chuyện rất vinh hạnh. Trang Hạo Nhiên hơi tỉnh ngủ, liền muốn nói đùa. Đến Tần Phủ đi đón Như Mạt, Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Trang Hạo Nhiên chớp chớp mắt, rốt cuộc có chút nghiêm túc và lo lắng hỏi, Như Mạt xảy ra chuyện gì? Dường như tâm trạng có chút không tốt, giống như có chút ồn ào với Vĩ Nghiệp. Tưởng Thiên Lỗi nói. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ trong chốc lát nói, được rồi, cực khổ. Tưởng Thiên Lỗi muốn cúp điện thoại, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt vẫn nghi ngờ. Anh mỉm cười, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi mình rồi hôn một cái mới nói. Cậu có lời gì muốn nói với Đường Khả Hinh không? Rốt cuộc là ai vậy? Đường Khả Hinh vẫn mơ hồ. Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói, không cần, Tổng Giám đốc Tưởng, các người. Đêm đẹp ở bên nhau đi, một mình tôi đi phục vụ cho ngài. Mấy phòng mấy thiếp, chịu khó để ý một chút. Cậu... Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận gọi anh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, ngón cái nhẹ nhàng lướt một cái, hơi suy nghĩ, mới khẽ cười, nhưng bây giờ phải rời giường. Anh liền gào khóc một tiếng nói, Tưởng Thiên Lỗi, kiếp trước anh có phải vợ tôi hay không? Kiếp này tôi lấy thân đền đáp có được không? Tôi buồn ngủ quá. Anh vừa gào khóc không ngừng, vừa bò dậy rời giường, ngáp, đi vào phòng thay đồ, đổi một bộ tây trang màu đen, áo len trắng cổ chữ V, rồi đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt mới hơi tỉnh lại, cầm lên chìa khóa xe và đi xuống lầu. Đại sảnh khách sạn Á Châu, lúc này là 10 giờ. Một số khách mới bắt đầu sống về đêm cho nên đại sảnh đang náo nhiệt. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai tên đê tiện này ôm mỹ nữ hấp dẫn của mình, từ trên xe thể thao đi xuống cùng nhau cười xấu xa đi về phía trước. Đừng bóp eo của em. Cô gái mặc váy da beo đột nhiên nhìn Tô Lạc Hoành làm đúng nói. Vậy thì chờ lát nữa, hôn ở trên giường. Tô Lạc Hoành cúi xuống, ở bên tai của cô, mập mờ trêu đùa nói. Đã mấy ngày không có tìm em rồi. Một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ bó sát, khoác lông thú áo khoác màu đen. Tựa vào trong ngực Lâm Sở Nhai, tay vịn ở trên lồng ngực của anh, làm đúng nói. Một ngày không thấy, như cách ba thu rồi. Lâm Sở Nhai ôm eo nhỏ của cô, véo nhẹ cầm cô, trêu chọc cô cười nói. Tại sao không thấy Tào Phó Tổng? Cô gái lại nhìn anh cười hỏi. Đừng nhắc tới đồ vô dụng đó, sớm tiến vào phần mộ hôn nhân rồi, ngu xuẩn. Lâm Sở Nhai ôm lấy cô, tiếp tục cười đi tới thang máy. Lúc này Nhã Tuệ mới tan việc, mới vừa rồi cùng nhân viên mua sắm và quản lý đi kiểm kê. Đang lúc cô gấp gáp, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, khoác áo khoác ngoài thật dày, kéo túi xách đi về phía trước, thì lại thấy Lâm Sở Nhai ôm một cô gái hấp dẫn ở bên này. Cô đột nhiên sững sờ, dừng bước lại, hai mắt xoay tròn, lập tức xoay người, làm như không nhìn thấy. Phó quản lý Lưu. Tô Lạc Hoành lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, cười nói, mới tan việc sao? Vâng, Nhã Tuệ nghe Tô Lạc Hoành gọi cô, chỉ đành phải ngẩng đầu lên, cười có chút xấu hổ nhìn anh. Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, thu hồi vẻ đứng đắn cười nói, lúc này tan việc, còn có xe buýt sao? Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, liền có chút bình tĩnh cười nói, dường như còn. Vậy đợi cũng vất vả, tôi phái người lái xe đưa cô về. Lâm Sở Nhai trực tiếp lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại. Không cần, không cần, thật không cần. Nhã Tuệ lập tức nhìn về phía anh, cười nói, tôi nếu như không đợi được xe buýt, tôi sẽ đón taxi về nhà, mọi người cứ an tâm đi. Tôi không quấy rầy mọi người, tôi đi trước. Cô nói xong, lập tức xách túi xách bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Sở Nhai muốn gọi cô, nhưng người cô đã đi xa, liền ngạc nhiên cười cười nói, người này gặp tôi giống như gặp quỷ. Cái gì mà gặp quỷ? Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên vẫn có chút mông lung đi tới. Tinh thần không phấn chấn hỏi. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, đột nhiên cười cười nói, lão đại, lúc này ra khỏi tổ, thật là thần kỳ, không phải là... Cút, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không nhìn được, mắt cũng không ngắm hai cô gái ở bên cạnh bọn họ, hỏi, mới vừa rồi tán gẫu với ai? Phó quản lý Lưu. Tôi nói phái xe đưa cô ấy trở về, cô ấy nói là không cần, vội vã đi khỏi. Lâm Sở Nhai cười nói. Trang Hạo Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, cách các người càng xa càng tốt. Có ý gì? Lâm Sở Nhai lập tức bất mãn nhìn về phía anh. Có ý gì? Cậu tin tưởng bản thân mình không? Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, lại ngáp một cái, không có tinh thần đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh gọi, hóng gió. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ đầu bên kia truyền đến, anh thuận tiện đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân ở bên cạnh. Nhân viên tiếp tân lập tức đi lái xe của anh. Thời tiết lạnh như vậy, lại đi hóng gió, đúng là điên. Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, cười gọi. Không cho à? Trang Hạo Nhiên nhìn thấy chiếc xe Audi của mình được lái tới, liền trực tiếp ngồi vào, cầm tay lái, mở mui bồng, đạp mạnh chân ga, cho xe chạy thẳng. Đêm tối gió lạnh như cát, sóng biển tuôn trào, tối nay vẫn không yên tĩnh. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm tay lái, đạp nhẹ chân ga, chạy với tốc độ 100 km/h, cho xe vững vàng chạy ra phía trước. Gió lạnh xẹt qua trên mặt, quét qua hai mắt lóe sáng. Lúc này điện thoại di động vang lên, ánh mắt của Trang Hạo Nhiên hơi xoay tròn, nhìn màn hình điện thoại di động gọi tới là Đường Khả Hinh. Tay cầm tay lái, tiếp tục lái xe chạy về phía trước, chạy qua đường phố thẳng tắp. Tiếng chuông điện thoại du dương tiếp tục vang lên, Trang Hạo Nhiên vẫn cầm tay lái, rất chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh đứng ở trong biệt thự, cầm điện thoại di động, tiếp tục nghe tiếng chuông du dương vang lên. Suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên lại không nghe điện thoại. Cô thở nhẹ, lắng nghe chuông điện thoại reo lên, không có tắt máy. Cô vẫn nhẫn nại, cúi thấp đầu, nhấn má số một lần nữa, đón gió lạnh lắng nghe tiếng chuông, dễ nghe truyền đến chờ đợi. Tiếng điện thoại dừng lại, rồi lại vang lên, sau đó dừng lại, rồi lại vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn lái xe, chạy qua xa lộ, dọc theo phía tòa nhà thị chính chạy tới. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng quý khách gọi lại sau. Sau tiếng chuông dừng lại, truyền tới giọng nữ chuyên nghiệp, Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ tại sao anh không nghe điện thoại. Thế nào? Tường Thiên Lối tay cầm tây trang màu xám tro, áo sơ mi màu đen đi ra, kéo nhẹ hông của cô dịu dàng gọi. Gọi cho người nào? Gọi cho Tổng Giám Đốc. Anh ấy luôn ngủ đúng 10 giờ, nếu như ngủ muộn, ngày thứ hai sẽ không có tinh thần. Ngày mai anh ấy còn phải đến Anh Quốc. Hôm nay nếu ngủ quá muộn thì làm thế nào? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên sững sờ, lại cảm thấy mình là đứa bé làm sai chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô. Thật xin lỗi. Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi anh, giải thích nói. Tổng Giám Đốc đối với em rất tốt, em luôn biết ơn anh ấy. Anh ấy không cần nghĩ quá nhiều. Tường Thiên Lỗi lại nhàn nhạt suy nghĩ một chút, liền ôm lấy cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức nắm cánh tay của anh, nhẹ nhàng bóp anh, cười nói, ôi chao, không nên như vậy. Anh không có hào phóng giống như em. Tưởng Thiên Lối ôm cô đi ra biệt thự, đi về phía con đường nho nhỏ vườn hoa. Đó là đương nhiên, mua bánh bao 2 đồng, cũng muốn người ta thối 98 đồng. Đường Khả Hinh nhịn cười nói. Tưởng Thiên Lối lập tức nở nụ cười, nhìn cô, véo nhẹ cầm cô nói, em còn nợ anh 200 đồng không trả. Em bỏ ra cả đời để trả. Đường Khả Hinh lập tức ngọt ngào, níu chặt cánh tay của anh cười nói. Tưởng Thiên Lối nghe lời này, không nhìn được mỉm cười, tự mình mở cửa xe cho cô, mới nhìn cô cười nói, trả cả đời còn chưa đủ. Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, nở nụ cười, mới ngồi vào trong xe. Tưởng Thiên Lối đóng cửa xe, sau đó mình cũng ngồi ở trong xe hơi, nổ máy xe từ từ xoay tay lái, cho xe chạy về phía sau. Lúc này Đường Khả Hinh mới nhớ tới, khẽ kêu lên một tiếng, ôi chao. Tưởng Thiên Lối vừa lái xe vừa tò mò quay đầu nhìn cô hỏi, chuyện gì? Em đã quên, hôm nay phải đến trường dạy lái xe học lái xe. Đường Khả Hinh có chút buồn rầu nói. Tưởng Thiên Lối nghe lời này liền khẽ mỉm cười nói, có thời gian anh dạy cho em lái, khẳng định học tốt hơn so với ở trường học. Anh có thời gian rảnh không? Chúng tôi dám làm phiền đến Tổng Giám Đốc Tưởng sao? Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười nói, không có thời gian, cũng không dám lạnh nhạt với em, nếu không đến lúc đó mất hứng một chút lại chơi trò duyên phận với anh. Tưởng Thiên Lối cười xoay tay lái, cho xe chạy thẳng ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng không nhìn được nở nụ cười. Đêm gió lạnh quét tới, ánh trăng đang sáng. Vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đường sáng rất quỷ dị. Ầm, cửa phòng ngủ truyền đến tiếng vang to lớn, tiếng thủy tinh vỡ vụn quá chói tai. Cả người Tiểu Ninh ngã về trước bàn trang điểm, khóe miệng phun ra một búng máu. Tiểu Ninh như mặt thay váy dài màu da, nhào đến trước mặt người giúp việc, đỡ thân thể của cô. tay nâng khóe môi cô đầy máu tươi, nhất thời cảm thấy tức giận, lập tức đau lòng run rẩy rơi lệ, quay đầu nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, không thể nhịn được nữa khóc nói: anh có chuyện gì nhắm vào em đây này, tại sao lại tổn thương đến cô ấy? Tần Vĩ Nghiệp cầm cây gậy gôn ngửa mặt nhìn về phía Tiểu Ninh bị thương hộc máu, lạnh lùng vô tình tức giận nói: hôm nay cô ta dám phá hư chuyện tốt của tôi, chính là không muốn sống. Anh nói xong liền vung gậy nhanh chóng đi tới chỗ Tiểu Ninh. Đừng! Như mặt lập tức nhào trên người của Tiểu Ninh, muốn thay cô nhận một gậy này. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tần Vĩ Nghiệp dừng gậy gôn trong tay, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, trầm giọng hỏi: chuyện gì? Tổng giám đốc Trang tới ở dưới lầu, đang muốn đón phu nhân về bệnh viện. Quản gia đứng ở bên ngoài cửa nói khẽ. Tần Vĩ Nghiệp nghe quản gia nói, liếc mắt nhìn về phía Như Mạt và Tiểu Ninh ôm nhau đi. Trên mặt u ám lộ ra sát khí, tay cầm gậy gôn, gân xanh nổi lên, mấy lần giận dữ muốn vung gậy đánh xuống, nhưng vẫn cố kỵ mấy phần, để gậy gôn xuống ném sang một bên. Lúc này Như Mạt mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiểu Nhu vào trong ngực, đáng thương rơi lệ. Cô luôn rất may mắn, chỉ là chuyện ngày hôm nay, nếu cô dám nói ra bên ngoài một chút, tôi đảm bảo hai người các người, tương lai cùng nhau sẽ bị người xé quần áo. Tần Vĩ Nghiệp nói xong mới hừ lại một tiếng, xoay người vô tình đi khỏi phòng. Tại phòng khách đại sảnh có một bóng dáng dịu dàng, chờ tại nơi đó, yên lặng chờ đợi Tần Vĩ Nghiệp. Tần Vĩ Nghiệp dừng ở bên cạnh cô, mắt nhìn phía trước, sửa sang lại tây trang, dường như muốn phủi xuống mùi máu tươi dính ở trên người và âm hồn trong bóng tối không lâu. Sunny ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, có chút quá độ băn khoăn, liền không hiểu nói: thị trưởng, tại sao sợ anh ta? Tần Vĩ Nghiệp kéo cà vạt xong mới lạnh lùng nói: cô thì biết cái gì, móng vuốt của anh ta nhọn lắm, cô chỉ là không nhìn thấy thôi. Sunny liền không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng nữa mà mạnh mẽ thu hồi thái độ lạnh lùng của mình, hơi khôi phục vẻ mặt nho nhã như bình thường, từng bước dọc theo hành lang thật dài, đi về phía trước, đi qua cầu thang xoắn ốc. Đi xuống qua lầu 2, đi tới lầu 1 thì cũng đã nghe thấy tiếng cười của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện với mẹ, hai mắt của anh chợt lóe, trên mặt lại hiện lên vẻ đáng sợ, mới chậm rãi thu lại, lộ ra nụ cười, bước ra phòng khách nói. Trang Hạo Nhiên luôn là người chưa tới, tiếng tới trước rồi. Trang Hạo Nhiên cười nói với bà Tần. Nghe tiếng của Tần Vĩ Nghiệp lập tức quay mặt sang, rốt cuộc nhìn thấy quan chức thị trưởng lịch sự và nho nhã đi ra ngoài, anh lập tức đứng lên, cười nói: quan thị trưởng, người không tới, khí thế lại tới trước. Nào dám bì được với anh và Tường Thiên Lỗi, hôm nay oai phong một cõi. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười giơ tay, để cho anh ngồi, mình cũng ngồi ở ghế salon, xin lỗi nói. Người chồng như tôi đây, thật sự không có trách nhiệm, bình thường quá bận bịu công việc, luôn lơ là không chăm sóc tốt cho vợ, luôn làm phiền những người bạn thân thanh mai trúc mã, quan tâm đến cô ấy một chút, cũng không biết có phải hôm nay cô ấy giận tôi hay là không. Hơn nửa đêm muốn giày vò anh tới đây đưa cô ấy trở về bệnh viện. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lập tức ôm lấy bà Tần, bật cười nói: nói ít lời này, tôi chỉ là thanh mai trúc mã với cô ấy thôi, tôi và anh cũng là thanh mai trúc mã. Tần Vĩ Nghiệp không nhịn được bật cười. Cậu đấy. Bà Tần cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên, đánh mạnh bờ vai của anh một cái, cười nói: luôn nói chuyện không đứng đắn, cậu nhìn Thiên Lỗi người ta một chút đi, cử chỉ nói năng đều là nam tử hán đại trượng phu. Ôi chao! Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt bà Tần, mềm mỏng cười nói: nghe nói khi còn bé, mẹ cháu và bác Tần tán gẫu qua vấn đề này, nếu như cháu là một cô gái, nhất định làm cô dâu nhỏ của nhà các người đó. Bà Tần làm bộ đẩy anh ra nói: bây giờ là quý nhân bận chuyện, cái gì cũng quên hết, khi còn bé, cậu luôn làm cô dâu nhỏ của Tường Thiên Lỗi, không phải là Vĩ Nghiệp. Ha ha, có thật không? Trang Hạo Nhiên không nhìn được, kinh ngạc cười to nói. Không trách được, cháu chỉ vừa nhìn thấy anh ấy, trong lòng liền ngứa ngáy, có một loại kích động muốn nhào qua, chính là muốn hôn anh ấy, nhưng anh ấy lại rất ghét cháu, cho nên chúng cháu không phải là oan gia không gặp mặt. Ôi chao, nói tới chỗ này, cháu lại nhớ anh ấy rồi. Cả phòng khách vừa nghe anh nói lời này, tất cả đều nở nụ cười. Một tiếng bước chân dịu dàng truyền đến, giống như áng mây. Ai da, Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng người dậy, quay đầu, cười nói: nữ thần của tôi đến rồi. Tần Vĩ Nghiệp nghe vậy, cũng mỉm cười quay đầu, nhìn về phía hành lang. Hai mắt dưới ống kính, xoẹt qua một chút thâm trầm. Quả nhiên Như Mạt mặc váy dài màu da, bên ngoài khoác áo lông thú trắng như tuyết, tay cầm túi Chanel.

Chiếc xe vọt nhanh trên đường, Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, cho xe chạy nhanh lao về phía trước, sắc mặt của Như Mạt tái nhợt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn thẳng phía trước, hai mắt rời rạc. Cô và Vĩ Nghiệp cãi nhau, Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, đạp nhẹ chân ga với tốc độ 100 km/h hỏi. Như Mạt không lên tiếng, chỉ giống như đã chết, nhìn đèn đường từng chiếc ngược hướng, gió nhẹ phất tới sợi tóc mềm mại bay lên trên mặt cô. Giữa vợ chồng, có chuyện gì thì từ từ mà nói. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, dịu dàng cười nói. Như Mạt vẫn im lặng, nhớ tới mới vừa rồi, ba người đàn ông nhào tới trên người mình, vô tình tàn nhẫn xé rách, hai mắt cô lập tức đỏ thắm, cả người bắt đầu khẽ run rẩy. Biết cho dù có đi tới đâu, cũng là một con đường không có lối về. Vẻ mặt cô đột nhiên chấn động, một loại quyết liệt. Tay chợt mở chốt cửa sổ xe, chỗ ngồi kế bên, lập tức nhào xuống bên ngoài. Chị! Một tiếng vang thật lớn, thắng gấp bên đường, chuyển vang đến đáng sợ kéo dài. Như Mạt! Trang Hạo Nhiên một tay kéo chặt thân thể của Như Mạt, thiếu chút nữa nhào xuống, dừng sát xe, tức giận nhìn cô gọi. Cô muốn làm cái gì? Như Mạt tựa vào trên xe, vẻ mặt run rẩy thê lương bật khóc, nước mắt từng viên chảy xuống, tuyệt vọng nói. Anh để cho tôi chết đi, tôi chỉ muốn chết thôi, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết, đều là lỗi của tôi. Anh nói đúng, là tôi yếu ớt, để cho tôi chết đi, thế giới này chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một áng mây mà thôi. Cô, hôm nay sao cô lại có thể nghĩ như vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng với Vĩ Nghiệp sao? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, vừa rồi thiếu chút nữa nhảy xe, hoảng sợ đến tim run rẩy, thở nặng nề, nhảy xuống xe với tốc độ 100 km/h, không chết thì cũng tàn phế. Như Mạt dựa vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, nhớ tới Tiểu Ninh nói với mình, thông qua gọi điện thoại của Đường Khả Hinh mới tìm được Tưởng Thiên Lối, cảm thấy tan nát cõi lòng, đau đến không thở nổi. Lại nhớ tới trải qua cảnh tượng thê thảm ở nhà lúc nãy, cô đột nhiên rơi lệ, sâu kín nói, tại sao cuộc sống khổ sở như vậy? Nếu như khi đó tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi có thể sống tốt hơn không? Nếu như tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi có thể không chết nhanh hơn hay không? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, hai mắt của Như Mạt xẹt qua ánh sáng tuyệt vọng, nhìn đèn nhỏ ở bên ngoài cửa xe, ở trong màn sương lấp lánh, lóe ánh sáng nhàn nhạt, giống như thiên sứ, trái tim lại cảm thấy đau, sâu kín nói, tôi muốn đưa tay, moi trái tim của mình ra, xé ra từng mảnh, đưa cho tất cả mọi người yêu tôi, sau đó tôi sẽ chết đi, có phải như vậy sẽ trọn vẹn cả đôi đường hay không? Nói bậy bạ cái gì, chúng tôi yêu cô là bởi vì cô đáng được yêu, nơi có thể quý trọng cô như vậy, tại sao cô lại phải trả lại? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ lại nói. Như Mạt cười khổ, tựa vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, hai mắt rời rạc nhìn về phía trước, nói. Anh có thiếu nợ người nào hay không? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Anh không biết loại thiếu nợ này rất thê lương, cả đời anh cũng không có trả được. Muốn lấy tình cảm để trả, nhưng đối với tình yêu của mình, tôi đã không còn dư lại bao nhiêu, tôi lấy cái gì để mà trả? Như Mạt tựa vào trong ngực của anh, nhắm hai mắt, nước mắt nhẹ nhàng tràn ra. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, hai mắt lộ ra một chút đau lòng, nhưng cũng chỉ than thở một cái. Tối nay trăng sáng, ánh sáng vàng vạc, chiếc Audi lúc này chạy với tốc độ chậm rãi, chạy tới trước bệnh viện. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, đỡ Tiểu Ninh ngồi xe Tần Phủ xuống xe trước, muốn đi về phía phòng bệnh. Như Mạt lại nhẹ nhàng mở tay của Tiểu Ninh, tránh né cô dùng sức mà ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt ứa lệ, nhẹ nhàng van xin nói, ôm tôi đi. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, liền im lặng cúi người xuống, bế cả người cô lên đi về phía đại sảnh bệnh viện. Tiểu Ninh ở phía sau ứa lệ nhìn phu nhân tựa vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, rất an toàn, cô vội vã cúi đầu lau khô nước mắt, đi về phía trước. Phòng làm việc của bác sĩ. Tô Thụy Kỳ lấy mắt kính xuống, buông báo cáo phân tích xuống, nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã là gần 12 giờ. Anh nhẹ nhăn mày, trực tiếp gọi điện thoại đến Tần Phủ, căn dặn quản gia đưa Như Mạt trả lại. Nhưng nhà họ Tần vội vàng cung kính nói, thiếu phu nhân đã trở về bệnh viện, lên đường được một giờ trước. Trở lại, Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, liền buông điện thoại, trực tiếp đứng lên, đi ra phòng làm việc. Vào lúc này nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ôm Như Mạt đi tới. Anh lập tức đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Như Mạt đã ngủ rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, lập tức cười nói, không có việc gì, chỉ là lúc tôi đến, nhìn vẻ mặt của cô ấy tiểu tụy, liền ôm cô ấy đi vào, không nghĩ tới, cô ấy lại mau ngủ thiếp đi. Tô Thụy Kỳ nhìn nửa khuôn mặt của Như Mạt, hai mắt nhắm lại, liền im lặng tránh người ra. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu cảm ơn, ôm Như Mạt đi về phía trước. Cho đến khi đi tới trước phòng bệnh của cô, Tiểu Ninh vội vàng đẩy cửa ra, anh đi vào, cẩn thận đặt Như Mạt ngủ mê ở trên giường bệnh. Tô Thụy Kỳ cũng trực tiếp đi tới, kéo chăn cho cô, đắp lên người của cô, sau đó rút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đè mạnh môi cô, trực tiếp nghe chuẩn đoán bệnh cho cô. Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, yên lặng nghe một lúc lâu, đổi lại một cái tay khác, cũng đặt nhẹ ở trên mạch môn. Ngón tay nhẹ nhàng nâng nhấc lên, hạ xuống, lại lặng lặng nghe một lúc, liền im lặng thả tay cô vào trong chăn. Giọng nói nhàn nhạt hỏi, hôm nay bị kích thích sao? Dạ, Trang Hạo Nhiên nhìn anh, không biết nói sao. Lại lộ ra mạch yếu không đều rồi, cho nên trái tim cô ấy làm sao mà không có việc gì. Bệnh nhân vốn không giống với người bình thường, về nhà làm cái gì? Tô Thụy Kỳ nói có chút trách cứ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Sau đó Tô Thụy Kỳ bảo y tá đi vào, dò xét nhiệt độ cho cô, lại rút máu kiểm tra, anh mới im lặng, xoay người muốn đi ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Tiểu Ninh, anh mới hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô. Tiểu Ninh vội vàng tránh ánh mắt của anh. Tô Thụy Kỳ để bảng lịch bệnh xuống, nhìn mắt của Tiểu Ninh đỏ bừng. Nhất định là mới khóc rồi, nhưng hai mắt của cô sưng vù, trực tiếp khẳng định hỏi. Cô bị thương ở chỗ nào? Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Ninh. Dạ. Tiểu Ninh hoảng sợ đến sắc mặt run rẩy, vội vàng cúi đầu nói, không có, không có. Tô Thụy Kỳ rất kiên nhẫn giải thích với cô, người khóc do thân thể bị thương và người khóc do đau lòng. Tuyến mắt và độ sưng của mi mắt không giống nhau, rõ ràng thân thể cô bị thương ở chỗ nào cho nên mới khóc như vậy, về nhà xảy ra chuyện gì? Lời này có chút nghiêm túc. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Tiểu Ninh, cảm thấy hôm nay Như Mạt rất bất thường. Tiểu Ninh lập tức thở hổn hển, không dám lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn thái độ của cô, cũng khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức nói, đừng trách tôi dính đến chuyện của cô, nhưng chuyện của cô có liên quan tới thị trưởng phu nhân, vì vậy không giống bình thường nữa, nói. Tiểu Ninh. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêm túc hỏi, về nhà đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt của Tiểu Ninh lan xuống, cả người hoảng sợ run rẩy. Nói, chuyện gì đã xảy ra? Tô Thụy Kỳ có chút, có cảm giác con bé này có chuyện không tầm thường. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thụy Kỳ cứ cảm giác con bé này có chuyện gì không tầm thường. Tôi, khi tôi về nhà, bởi vì phu nhân vẫn thương tôi bị rất nhiều người giúp việc chèn ép tôi. Hôm nay, quản gia còn dùng gậy đánh tôi vì tôi làm ngã bình phong khổng tước. Tiểu Ninh nghẹn ngào nói xong, nước mắt ủy khuất, lập tức chảy ào ào. Thật vậy sao? Tô Thụy Kỳ vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Vâng, Tiểu Ninh gật đầu một cái, lại nức nở nói. Tôi không dám nói với phu nhân, sợ cô ấy đau lòng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn về phía Như Mạt. Lúc này thái độ của Tô Thụy Kỳ mới giãn ra, nhìn về phía cô nói, thân thể không thoải mái thì nói cho bác sĩ. Nếu không bệnh ít, sẽ thành vấn đề lớn, đi tìm y tá xem cho cô ấy một chút đi. Vâng, Tiểu Ninh lau khô nước mắt và đi ra ngoài. Tô Thụy Kỳ cũng im lặng đi ra ngoài, xoay người, nhìn về phía Như Mạt, nằm ở trên giường, nước mắt không khô, vẫn lặng lẽ chảy ra. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngồi bên cạnh Như Mạt, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô, ngủ thật say lộ ra một chút cảm giác bồng bềnh. Anh liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng bóp lấy, mới dịu dàng nói, được rồi, bác sĩ đã đi, người giúp việc cũng đã đi, an toàn rồi, cô có thể mở mắt. Lúc này, Như Mạt mới từ từ mở mắt ra, có chút mềm mại và điềm đạm đáng yêu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười cười nói, cô sợ cậu chủ Tô lắm à? Anh ấy rất hung dữ, vốn gia hạn cho tôi 8 giờ tối phải trở về, hiện tại cũng đã 12 giờ, tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ bị mắng, tôi đã bị mắng không ít. Như Mạt cuốn rúc vào trên giường, bàn tay nhỏ bé xoa trên mặt, dịu dàng nói. Điều này cũng không có cách nào, Trang Hạo Nhiên nói thẳng, cô phải nghe lời. Bảo anh ấy là cháu trai của thủ tướng, không ai có thể mua chuộc anh ấy cả, khác với bác sĩ trước kia, đối với cô khúm núm, là muốn người đừng nuông chiều cô. Như Mạt lại ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười mới nói. Muốn uống nước không, hay là muốn ăn cái gì không? Như Mạt mệt mỏi suy yếu lắc đầu một cái, Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, liền thở dài một cái mới nói. Như Mạt. Mặc kệ tương lai là xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất chính là cô tự chăm sóc mình thật tốt, mặc kệ cô thiệt thòi hay là tiếp nhận lễ vật, có thể sống tới đây. Đã là không dễ dàng rồi, đúng không? Như Mạt chỉ cảm thấy linh hồn rời rạc, hư mềm không còn hơi sức nằm ở trên giường, sâu kín nói, hiện tại tôi chỉ muốn làm một chuyện. Cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi. Như Mạt khẽ chớp đôi mắt mộng mơ, nhìn trần nhà màu trắng lại giống như thấy mùa xuân hoa nở, lưu luyến nhớ nhung nói nhỏ, chơi xích đu. Lúc rạng sáng, trăng sáng càng lộ ra vẻ huyền bí, làm sương lướt nhẹ qua, giống như ở trong vầng trăng sáng lấp lánh, rơi xuống một chút nước đen nhàn nhạt, thế giới này tạo thành trắng và đen. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái tới trước bệnh viện. Tường Thiên Lối im lặng đi xuống xe, tay đè hộp điều khiển khóa xe, đặt nhẹ còi báo động, mới chậm rãi đi về phía trước. Cảm giác bệnh viện lúc này chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng phòng bệnh truyền đến tiếng kêu khổ sở của các bệnh nhân, cũng có vẻ quá mức thê lương. Anh im lặng tiếp tục dọc theo hành lang thật dài, cất bước đi lên trước, rốt cuộc đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Như Mạt, lại thấy trên giường trống trơn. Y tá nhẹ dọn dẹp chiếc chăn nệm trắng tinh trải trên gối đầu, anh lập tức giật mình, nhanh chóng gọi, "Như Mạt." Y tá có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, nói, "Cô ấy đi ra ngoài." Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mới giật mình, mới vừa rồi mình quá căng thẳng, không vui hỏi, "Cô ấy đi đâu? Tại sao buổi khuya lại để cho cô ấy đi ra cửa? Chẳng may bị cảm lạnh thì phải làm sao?" Y tá có chút áy náy nói là Tổng Giám đốc Trang đã thương lượng với bác sĩ Tô, sau đó được cho phép đi ra ngoài. Tâm trạng thị trưởng phu nhân có chút không tốt lắm, cho nên... Cô ấy đi đâu? Tưởng Thiên Lối hỏi nhanh. Vườn hoa phía sau bệnh viện. Vườn hoa bách hợp ở trong màn đêm, nở rất tao nhã, khiêm tốn, thong dong, chỉ là ở dưới ánh trăng nhàn nhạt bay lên một bóng dáng màu trắng. Cây tương tư yên lặng, nhìn một góc vườn hoa, một chú chim nhỏ không thể trốn phương nam, nhanh chóng bay đi. Âm thanh kim loại nhẹ nhàng đong đưa ở trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến. Bóng dáng màu trắng kia giống như một áng mây ở trong bóng tối nhẹ nhàng bay lên. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước xích đu, đôi tay nắm lấy dây xích đu lại nhẹ nhàng đưa đẩy. Như Mạt lập tức vui vẻ nắm xích sắt, ngồi ở trên xích đu, cảm giác thân thể bay lên không trung, bay về phía trước, vẻ mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, thân thể càng bay lên cao. Trang Hạo Nhiên đau lòng nắm xích đu, lại dịu dàng đẩy tiếp, thân thể của Như Mạt lại bay lên trước, đuôi váy thật dài tung bay lên. Lúc đó ký ức quay lại, anh trai lớn không cho em chơi với anh. Cô ngoan ngoãn ôm con thỏ nhỏ bị thương, đứng ở trước mặt một em trai rất đẹp trai, yếu ớt nói, vậy chúng ta chơi lén. Nhưng anh ấy biết rồi, sẽ không vui. Sẽ không, anh và em chơi xích đu, được chứ, anh đẩy em. Không cần, cô gái nhỏ mặc váy màu trắng, ôm eo nho nhỏ, khẽ vuốt đầu nhỏ và có chút lo sợ. Đừng sợ, đứa bé trai lập tức nắm tay của cô bé, kéo cô đến trước xích đu tràn đầy hoa bách hợp để cho cô ngồi lên, thật vui vẻ đẩy. Một trận gió thổi phất qua, lạnh như băng, chuyện cũ của tuổi thơ, mặc kệ rất không vui vẻ, cũng lộ ra một chút ấm áp. Đẩy cao một chút, Như Mạt nắm xích sắt kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên nghe lời cô, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tiếp. Thân thể của Như Mạt lướt nhẹ lên, cô khoái trá cười khẽ một tiếng nói, Thiên Lối, luôn không để cho tôi và anh chơi xích đu, nhưng anh ấy vẫn không có thời gian để chơi với tôi, cho nên xích đu này tôi không có chơi đùa. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhẹ xoay tròn nhìn về phía cô, thân thể của Như Mạt đang bay, nhớ tới chuyện cũ, lại sâu kín cười nói. Bây giờ nghĩ lại, ước hẹn thời niên thiếu, rất ngây thơ lại quý giá, xem ra cũng là một niềm hạnh phúc. Trong bóng tối, có một bóng dáng dần dần xuất hiện. Tại sao khi đó không để cho anh ấy chơi với cô? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi. Hai mắt của Như Mạt khẽ xoay tròn, theo thân thể bay bay, nhẹ nhàng nói. Anh ấy nói, tôi là một ngọn lửa, trong lòng của anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh ấy thắp sáng. Anh ấy nói, tôi là một dòng nước trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh ấy dịu dàng. Tôi đã chiếm hết thế giới của anh ấy, tôi còn có thể yêu cầu cái gì nữa? Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô. Tường Thiên Lối nắm chặt quả đấm, nhìn về phía trên xích đu, bóng dáng dịu dàng đó. Như Mạt khẽ chớp mắt, cũng không còn sức để cười, lại muốn cầu xin nói, đẩy cao chút nữa, tôi muốn nhìn thật xa một chút. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền gật đầu, lại muốn đẩy. Ai ngờ trong bóng tối, tay không thể đẩy tới xích sắt, ngược lại đụng phải bả vai của Như Mạt. Trong lúc nhất thời, Như Mạt không phòng kịp, khẽ kêu lên một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Như Mạt, tiếng hô đồng thời vang lên. Trang Hạo Nhiên vừa mới muốn cúi người xuống, không ngờ thân thể bị người ta mãnh liệt đẩy ra. Anh sững sờ, thấy Tưởng Thiên Lối đã tức giận cúi người xuống, ôm Như Mạt ngã xuống, ôm vào trong lòng, gầm nhẹ. Cả đời không bỏ tật xấu, luôn làm cho cô ấy bị thương. Không phải tôi đã cảnh cáo cậu, không cho cô ấy chơi cái này rồi mà.

cuộc sống sinh ly tử biệt, thật ra so với ai khác, em cũng đã trải qua nhiều rồi. Em không sao, anh hạnh phúc là tốt rồi. Em rất muốn nhìn anh hạnh phúc, cầu xin anh. Anh bảo em đừng có nói nữa, em không nghe thấy hay sao? Thiên Lỗi nhìn cô, đột nhiên tức giận nói. Như Mạt đột nhiên im lặng, nằm ở trên giường, không lên tiếng, nước mắt thấm ướt một góc gối đầu, dịu dàng nghe lời như thế. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đau lòng, liếc nhìn cô một cái, mới bất đắc dĩ cúi đầu, hôn lên trán của cô nói, bây giờ quan trọng nhất chính là em chữa lành trái tim của em, hiểu chưa? Như Mạt nằm ở trên giường, không lên tiếng. Tối nay anh sẽ ở lại với em, ngủ trước đi, anh sẽ không đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đứng lên, nhìn hai mắt của cô bình tĩnh, bởi vì quá mức hiểu, liền im lặng đi ra khỏi phòng bệnh, kéo cửa đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên hiểu rõ, cũng nhàn nhạt đi theo phía sau anh, đi về phía trước, cho đến khi đi ra phía sau vườn hoa. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên boong thuyền, nhìn con đường bên bìa rừng trúc, đầu tiên là dừng lại một lát, hai mắt lại chợt lóe sáng, nắm chặt quả đấm, xoay người, tức giận vung mạnh tới cằm Trang Hạo Nhiên. Một âm thanh trầm đục vang lên, cả người Trang Hạo Nhiên bị đánh mạnh, ngã ở trên bờ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đi lên trước, nắm cổ áo Trang Hạo Nhiên, xoay cả người anh lại muốn đánh một quyền vào cằm của anh, một cái tay mạnh mẽ cầm cổ tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi nâng tay lên không trung, giận nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh, rống. Anh làm cái trò gì vậy? Ai bảo cậu nói với cô ấy? Câu nói như thế? Ai bảo cậu nói với cô ấy? Những lời nói như vậy hả? Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới, vừa rồi Như Mạt khổ sở, tim anh đau nhói, lại muốn xuống tay, muốn đánh anh. Tôi nói cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, tức giận, hất tay của anh ra hỏi. Cô yếu ớt hay không? Có liên quan gì đến cậu? Cậu lắm mồm nên hôm nay cô ấy mới khổ sở như vậy. Tưởng Thiên Lỗi khổ sở nhìn anh, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn vẻ mặt khổ sở, kích động của Tưởng Thiên Lỗi, chợt quẹt máu ở khóe miệng, đột nhiên giễu cợt nở nụ cười nói. Tưởng Thiên Lỗi, có phải anh điên rồi hay không? Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận nhìn về phía anh nói. Cậu có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Không phải chỉ thắng tôi hai lần sao? Trong năm tháng qua, cậu thua tôi còn ít hay sao? Trang Hạo Nhiên lại trừng mắt nhìn anh, nét mặt căng thẳng nói. Bây giờ anh tức giận, tôi có thể hiểu. Bây giờ anh khổ sở, tôi cũng có thể hiểu. Vì tôi hiểu anh, cho nên tôi mới... Lời nói đến khóe miệng, đột nhiên dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi trợn mắt giận dữ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác khóe miệng còn có máu chảy, liền cúi xuống, lại dùng tay lau mạnh. Chuyện giữa chúng tôi, cho dù là ai không có tư cách nói chuyện, nhất là cậu. Người thất bại, cậu đừng cho rằng tôi buông tha cho Như Mạt. Cậu có thể ra tay, cậu còn không có bản lãnh này. Động một chút là dùng trí tuệ của mình đi thuyết phục người khác. Cậu là cái thứ gì? Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi. Còn có vẻ mặt khổ sở kích động, anh đột nhiên mỉm cười. Nổi giận lại cực lực áp chế, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Anh có mệt hay không? Rốt cuộc anh có mệt hay không? Nửa đêm gọi điện thoại cho tôi. Vẫn cùng cô ấy ân ân ái ái, sau nửa đêm lại tức giận khổ sở đánh tôi, anh có mệt hay không hả? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh. Tôi không muốn nói chuyện với người như anh. Trang Hạo Nhiên xoay người đi khỏi. Cậu đừng gặp mặt Như Mạt. Tưởng Thiên Lỗi lập tức kéo cánh tay của anh, tức giận nói. Tưởng Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên chợt giống như mãnh thú, khí thế như hồng, kéo tay của anh xuống, nhanh như tia chớp, nắm chặt cổ áo của anh, sức lực ngàn cân, níu lên anh một góc. Hai mắt sắc bén tức giận trừng anh nói. Anh muốn tôi không động vào ai cũng không có quan hệ. Chỉ cần anh làm cho hai người các cô ấy vui vẻ, anh có thể không? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn anh. Rất nhiều năm tôi không có tức giận như vậy. Tôi muốn đánh một người nào, tại sao tôi lại muốn đánh anh? Nhưng anh cho rằng tôi sợ anh. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói. Anh có bản lãnh thì điều cưới cả hai người bọn họ về nhà. Tôi tặng cho anh hai phần quà, mẹ kiếp. Làm cho người ta gấp thành như vậy, anh là cái thứ gì, là cái rắm. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền níu lấy cổ áo của anh, đẩy anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi lạng choạng đứng sang một bên. Tôi nhìn thấy hai người các người, tôi liền thấy phiền. Nếu yêu như vậy, ôm nhau nhảy xuống vực đi. Xem kiếp sau, anh có thể là một khoảng trời, cô ấy là một chú chim nhỏ hay không? Đừng liên lụy người thứ ba cho tôi. Mấy ngày trước lão tử bị mù mắt rồi. Trang Hạo Nhiên nói xong liền tức giận xoay người, nhổ một ngụm máu trên đất, mới sải bước đi khỏi, nhưng không quay đầu lại. Tường Thiên Lỗi đứng ở một bên, nhìn bóng lưng của anh, mệt mỏi, thở nặng một hơi, không có lên tiếng. Trang Hạo Nhiên sải bước đi tới hành lang bệnh viện. Tô Thụy Kỳ mới vừa đi ra phòng làm việc, muốn chào hỏi với anh, lại nhìn khóe miệng của anh đầy máu. Hơn nữa, máu vẫn không ngừng chảy. Đang muốn gọi anh lại, lại nhìn thấy anh lau máu bên khóe miệng, vừa nhanh chóng đi về phía trước, vẻ mặt lửa giận phừng phừng, sừng sốt. Mẹ kiếp, ra tay rất nặng. Tối nay Trang Hạo Nhiên tức giận, tiếp tục lau máu trên khóe miệng, nhanh chóng đi ra đại sảnh bệnh viện, ngồi lên xe của mình. Mới vừa muốn dùng hết sức, quay tay lái, điện thoại di động lại vang lên. Anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, nhìn số là của Đường Khải Hinh gọi tới. Hai mắt của anh nóng lên, một cơn lửa giận bay lên, đưa điện thoại di động, bốp một tiếng, hung hăng nện ở trên bậc thềm đá bệnh viện, quay vô lăng, đạp chân ga, chuyển động tay lái đi khỏi. Đêm đầy sao, đêm này rốt cuộc đã qua. Sáng sớm hôm sau vẫn còn rất sớm, bầu trời tối tăm, sương mù lượn lờ, đầu thu đã qua, tiến vào thời tiết trung thu ở khách sạn Á Châu. Đêm qua đã treo đèn lồng đỏ ở khắp nơi, cùng đồng tâm kết Trung Quốc, cùng đèn lồng màu xanh kiểu ánh trăng, ngày hội trung thu sắp đến. Sáng sớm hôm nay, Đường Khả Hinh đến khách sạn, mặc váy liền màu đen, đội nón len màu đen, lưng đeo túi da màu đỏ thẫm Nhã Tuệ mua cho mình. Đôi tay ôm hộp giữ tươi, vẻ mặt nở nụ cười hạnh phúc, thật vui vẻ đi vào đại sảnh, chào hỏi cùng các đồng nghiệp, liền trực tiếp đi vào thang máy. Nhấn tầng lầu phòng tổng thống của Trang Hạo Nhiên, cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại. Tâm trạng của Đường Khả Hinh hết sức tốt, giơ hộp giữ tươi trong tay, xuyên qua hộp nho nhỏ trong suốt, nhìn vật nhỏ hoạt động trong hộp, đột nhiên vui vẻ mỉm cười. Thang máy nhanh chóng chạy lên lầu chót, đinh một tiếng mở ra. Đường Khả Hinh rất sảng khoái đi ra thang máy, trải qua hành lang thật dài yên tĩnh xa hoa. Đi tới trước hai cánh cửa phòng tổng thống, tay nắm chặt tay cầm cửa, thói quen đẩy. Cửa đã bị khóa lại, cô sửng sốt. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên không có thói quen kỳ lạ này. Chỗ ở của anh cũng không quen khóa cửa, không người nào dám tự tiện đi vào. Nhưng nếu ai muốn cần đi vào, vẫn có thể vào được. Tại sao lại khóa lại rồi? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nắm tay cầm cửa, đẩy mạnh nhưng vẫn là khóa rồi. Hả? Chẳng lẽ không có ở nhà sao? Đi ra ngoài chạy bộ rồi hả? Đường Khả Hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút. Nhưng coi như anh đi ra ngoài chạy bộ, cũng sẽ không khóa cửa đâu. Cô sững sờ, lại muốn dùng sức đẩy, nhưng vẫn thật sự là khóa lại rồi. Liền ôm một chút may mắn trong lòng, ấn xuống chuông cửa một cái. Keng keng, keng keng. Đường Khả Hinh ở trước cửa, có thể nghe thấy tiếng chuông cửa ở trong cửa, vang lên tiếng dễ nghe, nhưng cũng không có chút động tĩnh nào. Không nhận điện thoại, lại không biết anh đi đâu. Cô suy nghĩ một chút, lại đưa tay, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa một cái. Len keng, chuông cửa tiếp tục vang lên. Chờ một lát nữa, bên trong vẫn không có một chút tiếng động. Đường Khả Hinh có hơi thất vọng, khẽ thở dài. Nghĩ có thể, thật anh không có ở phòng, liền sâu kín cầm hộp giữ tươi, xoay người, từng bước đi tới thang máy, suy nghĩ rốt cuộc anh đi đâu, hiện tại mới 7 giờ. Cửa đinh một tiếng, cơ thể chuyển động rồi. Trong chớp mắt Đường Khả Hinh vui vẻ, lập tức xoay người nhào về phía cửa phòng, dần dần mở ra, cười gọi. Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi. Tôi cho rằng anh không có ở phòng. Tôi bảo hôm nay anh phải đi Anh Quốc. Tôi đặc biệt tới làm điểm tâm cho anh. Cô sững sờ tại chỗ, ôm hộp giữ tươi. Khiếp sợ nhìn về người trước mặt. Cố Di mặc áo ngủ dây màu trắng hấp dẫn. Bên ngoài khoác áo ngủ màu trắng của Trang Hạo Nhiên. Mái tóc xoăn hấp dẫn, rũ xuống ở phía bên trái. Che lấp bầu ngực tròn trịa, như ẩn như hiện. Đôi mắt lim dim mê người. Đôi chân mày nhăn nhẹ nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt của Đường Khả Hinh trừng to. Mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng không kịp, ứng phó nhìn về phía cô. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đường, Cố Di hơi lấy lại tinh thần, nhìn về phía khuôn mặt hơi quen của Đường Khả Hinh. Hai mắt lim dim, âm thanh khàn khàn gọi nhỏ. Đường Khả Hinh. À, vâng. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, đứng ở ngoài cửa, đột nhiên không biết nên làm sao, bởi vì tình huống này thật sự quá mập mờ. Tới đây sớm như vậy. Cố Di thật không có trách cứ. Thật xin lỗi, tôi không biết chị ở trong này, rất xin lỗi, bởi vì tôi, Đường Khả Hinh rất đột nhiên cả lăm, không biết nên làm sao. Được rồi, Cố Di nhẹ giơ tay, mỉm cười nói, lúc này Hạo Nhiên đã tỉnh, chỉ là tôi không muốn gọi anh ấy tỉnh sớm, bởi vì lúc anh ấy ngủ cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ có sức hấp dẫn. Cố Di mơ màng cười cười, mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Cô nhóc, Cố Di nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, liền hơi cười cười tránh ra nói. Vào đi, không cần đâu. Đường Khả Hinh cũng không thể thức thời, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía bộ dáng xinh đẹp, hấp dẫn của Cố Di, miễn cưỡng cười nói. Tôi chỉ là bởi vì Tổng Giám Đốc sắp đi anh, đến làm điểm tâm cho anh ấy. Chị đừng có hiểu lầm, tôi không phải là cố ý quấy rầy các người đâu. Thật xin lỗi, tôi lập tức đi, các người cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh nói xong, lập tức muốn xoay người đi khỏi. Này, Cố Di lập tức gọi cô, hơi tỉnh thần cười nói. Cô nhấn chuông cửa nhiều như vậy, hơn nữa đợi cũng một lúc rồi. Nhìn ra là cô rất muốn gặp anh ấy, chỉ là tôi mới vừa ngủ nướng cho nên không nghĩ tới, cho rằng lao công quét dọn. Vào đi, tôi cũng muốn ăn sáng, chỉ là tôi ghét ăn điểm tâm của khách sạn, ăn thật tốt, tôi cũng cảm thấy thật khó ăn. Hôm nay 7 giờ phải cùng anh ấy trở về Anh Quốc cho nên cũng đã dậy. Vào đi, nhanh lên một chút. Không cần đâu, thật không tốt. Đường Khả Hinh muốn suy nghĩ, vẫn muốn tiếp tục từ chối. Vào đi, đừng có xin lỗi, tôi hiểu cá tính của anh ấy. Ở nước Anh là Tiêu Đồng, ở trong nước là cô. Cố Di không nói gì nữa, chỉ ngáp một cái, liền xoay người đi vào trong. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cảm thấy vào cũng không được, mà không vào cũng không xong. Cuối cùng ngay lập tức nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đi vào. Sau đó liếc nhìn thấy quần áo tây trang của Trang Hạo Nhiên và váy dài mỏng manh hấp dẫn của Cố Di ở trên ghế salon rất mập mờ trộn chung một chỗ. Cô khẽ a một tiếng. Nghĩ tới không trách được, tối hôm qua không có nghe điện thoại, thì ra là thật sự rất bận rộn. Cô ngồi đi, để tôi đi gọi anh ấy. Cố Di đi lên cầu thang xoắn ốc, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Đừng đánh thức anh ấy, tôi làm xong điểm tâm sẽ đi khỏi. Đường Khả Hinh nhẹ cởi túi đeo lưng xuống, Cố Di không để ý cô, mà trực tiếp đi lên thang lầu, đi về phía giường của Trang Hạo Nhiên, một hơi thở mập mờ ở trên giường, sau đó nghe được giọng nói rất mập mờ của Cố Di, ngọt ngào gọi, thân ái, mau dậy đi, gần 7 giờ rưỡi rồi. Trên lầu truyền đến tiếng của Trang Hạo Nhiên, vẫn còn ngái ngủ. Đường Khả Hinh ngồi ở bên ghế salon, đột nhiên cũng không có nhúc nhích. Mau dậy đi, tôi còn muốn anh đi theo tôi, đi dạo phố một chút đấy. Tiếng của Cố Di từ trên lầu truyền tới. Trang Hạo Nhiên thở dốc nặng nề, mệt mỏi truyền đến, cuối cùng vẫn truyền đến âm thanh rời giường, cùng tiếng bước chân trầm ổn. Đường Khả Hinh đứng ở dưới lầu, im lặng đem hộp giữ tươi đặt ở trên bàn trà, nắm túi sách đặt ở bên ghế salon, mới đi vào trong bếp, đầu tiên là nhanh chóng vo gạo, nhanh chóng nấu cơm, sau đó muốn mở hộp giữ tươi ra, mới phát hiện hộp giữ tươi ở bên ngoài, liền nhanh chóng đi ra phòng khách, vừa muốn cầm hộp giữ tươi lên. Cũng đã nghe được trên lầu truyền tới tiếng ngọt ngào của Cố Di, liền sâu kín ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên rửa mặt xong, mặc áo ngủ màu trắng, khuôn mặt tiểu tụy, hết sức mệt mỏi, đôi cánh tay cắm trong túi áo ngủ. Thở dài một cái, vẫn rất mệt mỏi, nhìn dưới lầu, lại thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên ghế salon, đang nhìn mình. Anh dừng bước lại, mặt không lộ vẻ gì, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn trong tròng mắt của anh lộ ra nhàn nhạt, cô lại hết sức khó xử vừa định hỏi anh, lại nhìn thấy khóe miệng bên trái của anh sưng đỏ, thậm chí khóe môi còn bị rách ra, còn có một chút máu, cô thở dốc vì kinh ngạc nhìn về phía anh gọi, Tổng Giám Đốc, mặt của anh... Cố Di dựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng của Trang Hạo Nhiên sưng đỏ, cười nói, ôi chao đừng ngạc nhiên. Đàn ông đánh nhau rất hấp dẫn, chỉ cần không phải là vết móng tay, cái gì tôi cũng có thể chấp nhận. Trang Hạo Nhiên im lặng quay mặt sang nhìn cô. Cố Di đột nhiên mỉm cười, giác người anh bất đắc dĩ, đi xuống lại nói. Chỉ là tối hôm qua, ai can đảm lại dám đánh anh, nhất định là anh đã để cho anh ta đánh. Tại sao? Trang Hạo Nhiên không có nhìn Đường Khả Hinh mà từng bước đi xuống lầu. Bởi vì tôi biết anh có thể đánh, Cố Di cười nói. Trang Hạo Nhiên không muốn quan tâm cô. Muốn mở cái miệng nói chuyện, lại sờ vết sẹo bên góc trái. Anh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng, tay đè lên vết thương, có chút khó chịu thở dốc một hơi. Anh làm sao lại biến thành như vậy? Đường Khả Hinh lập tức quên mất Cố Di đang tồn tại, thật lo lắng nhìn về phía anh hỏi. Không có việc gì, tới sớm như vậy. Trang Hạo Nhiên vẫn rất buồn ngủ, đi qua bên cạnh cô, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Tối hôm qua ngủ rất khuya sao? Đường Khả Hinh im lặng quay đầu. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của anh, muốn hỏi câu này nhưng lại không dám mở miệng. Khả Hinh, tôi thật sự rất đói bụng. Cố Di mỉm cười, tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía cô, có chút áy náy nói. Vâng, chỉ chờ một chút, sẽ lập tức xong ngay.